Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Ám muội một màn. Ở cực kỳ tích cực mọi người phối hợp bên dưới, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền bắt được bọn họ tài liệu cặn kẽ. Qua loa liếc mắt nhìn, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hừ, dĩ nhiên có vượt quá một nửa người đều là Thiên Diễn Tông. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh ngạc. Nhóm người này cũng chính là 60-70 người dáng vẻ, thế nhưng Thiên Diễn Tông nhưng là chiếm 50 người. Hơn nữa nhìn những người này, ngoại trừ cái kia mấy cái là Thiên Diễn Tông ở Thượng Thanh Thành cửa hàng đồng nghiệp ở ngoài, những người khác đều đang là Thiên Diễn Tông đệ tử tinh anh. Phần lớn đều là Tâm Động Kỳ cùng Linh Tịch Kỳ đệ tử. Mà Linh Tịch Kỳ đệ tử ở 10 môn phái lớn bên trong cũng coi như là đệ tử nòng cốt. Ở như là Thanh Quang Tông loại này môn phái nhỏ ở trong, sợ là đã là đệ tử chân truyền. 40 Tâm Động Kỳ cùng Linh Tịch Kỳ đệ tử tụ tập ở một khối, lẽ nào là trùng hợp? Mộ Dung Vũ lúc này liền lưu chăm chú lên. Ngoại trừ những người này ở ngoài, cái khác các đại môn phái lẻ loi tán tán có một cái hai cái. Mà Hư Thiên Tông cùng Nguyên Hư Môn người dĩ nhiên không có. Đặc biệt Nguyên Hư Môn đệ tử dĩ nhiên không có một cái, điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút thất vọng. Đối với Nguyên Hư Môn hiểu quá ít, nếu như này có Nguyên Hư Môn đệ tử, nhưng là có thể thông qua bọn họ tìm hiểu một chút Nguyên Hư Môn tình huống. Mộ Dung Vũ kế tục nhìn xuống, phát hiện những người này đều là ở cửa hàng công tác các đệ tử của đại môn phái, những đệ tử này tư chất tu luyện cũng không ra sao. Thế nhưng ở kinh doanh phương diện nhưng toàn bộ đều là tinh anh. Đối với này, Mộ Dung Vũ không tỏ rõ ý kiến, những người này sớm muộn đều sẽ dùng đến. Ngược lại là cái kia 40 Thiên Diễn Tông đệ tử, bọn họ tư chất cũng không tệ, chính là thượng thừa tư chất. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, nhìn về phía Vưu Mộng Thanh nói rằng: "Người phụ nữ kia, ngươi tới, nơi này tại sao không có ngươi tư liệu?" Vưu Mộng Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, tức giận nói rằng: "Tên tiểu tử kia, ta tên làm Vưu Mộng Thanh. Nổi danh chính là Huyền Nguyệt Tông tông chủ duy nhất nữ tử, hừ, ngươi đúng là gọi người mặc áo đen kia mau mau thả ta, bằng không, chúng ta Huyền Nguyệt Tông khẳng định với hắn thề không lưỡng lập." Huyền Nguyệt Tông tông chủ con gái. Nghe vậy, không chỉ là Mộ Dung Vũ, dù cho là người chung quanh đều kinh ngạc nhìn Vưu Mộng Thanh. Vưu Mộng Thanh kiêu ngạo quật khởi đầu, một mặt đắc ý. "Không sai, mẫu thân ta chính là Huyền Nguyệt Tông tông chủ, nhất bộ tiên nhân tồn tại." "Hừ, Mộ Dung Vũ, ngươi dĩ nhiên trêu chọc ta, chỉ cần ta rời đi cái này vực không gian sau khi, ta liền để ngươi đẹp đẽ." Mộ Dung Vũ trong lòng kinh ngạc thốt lên. Lần này dĩ nhiên đem 10 môn phái lớn một trong Huyền Nguyệt Tông nữ nhi bảo bối cho bắt đến rồi, chà chà. Này thật là có chút khó làm a. Thả nàng chứ? Lại sợ nàng tiết lộ bí mật của chính mình, không tha nàng chứ? Huyền Nguyệt Tông tông chủ sợ là sẽ phải tức giận lửa giận ngút trời. Bất quá, coi như mình không tha thì lại làm sao? Thiên hạ rộng lớn, có ai biết mình đem bọn họ cho bắt đến rồi? Nếu là đệ tử bình thường thả cũng là thả, thế nhưng Vưu Mộng Thanh thân phận quá không tầm thường, hiện giai đoạn là tuyệt đối không thể thả hắn rời đi. Mộ Dung Vũ trong lòng trong nháy mắt quyết định ý đồ này. Mà còn ở đắc ý Vưu Mộng Thanh nhưng là không biết thân phận của nàng nhưng là trở thành Mộ Dung Vũ không thể thả nàng rời đi lý do. "Ngươi có thể rời đi nơi này lại toán đi. Bất quá, ngươi dĩ nhiên là Huyền Nguyệt Tông tông chủ con gái thiếu tông chủ sao? Chà chà, bán đứng ngươi hẳn là đáng giá không ít tiền chứ. Ngươi dám?" Vưu Mộng Thanh mắt lạnh căm tức Mộ Dung Vũ, còn kém muốn đồng thủ. "Không biết ngươi có đáng giá hay không 100 cửu phẩm linh mạch. Nếu như định giá 100 linh mạch, không biết Vưu tông chủ có thể hay không đem ngươi chuộc đồ đi đây. Ăn chờ sau đó lại như người mặc áo đen kiến nghị một thoáng." Mộ Dung Vũ nở nụ cười cười xấu xa nói rằng: 100 cửu phẩm linh mạch. 100 điều cửu phẩm linh mạch. Cửu phẩm linh mạch là cái gì? Vậy cũng là vô hạn tiếp cận tiên mạch tồn tại. Toàn bộ tu chân giới hầu như đều không có. Hay là Huyền Nguyệt Tông không thiếu phổ thông linh mạch, thế nhưng 100 cửu phẩm linh mạch, sợ là bán Huyền Nguyệt Tông sợ là cũng thu thập không đủ a. Nếu như người mặc áo đen đương nhiên là thật lấy cái này vì là điều kiện, như vậy Vưu Mộng Thanh đời này cơ bản không thể rời đi không gian này. Vưu Mộng Thanh, mọi người ở lại. Sững sờ trong khoảng thời gian ngắn đều bị Mộ Dung Vũ nói chuyện cho chấn động sợ nói không ra lời. Mộ Dung Vũ, ngươi dám? Ta cắn chết ngươi. Trong nháy mắt qua đi, Vưu Mộng Thanh liền tỉnh táo lại, sau đó một cách bay nhào, cả người liền nhằm phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ giật mình bên dưới thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Vưu Mộng Thanh cho đánh gục ở mặt đất lên. Chỉ thấy Vưu Mộng Thanh đem Mộ Dung Vũ ép trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy Mộ Dung Vũ, mở ra cái kia miệng anh đào nhỏ liền trực tiếp cắn. A! Mộ Dung Vũ phát sinh một tiếng hét thảm, Vưu Mộng Thanh nha đầu này dĩ nhiên thật sự cắn hắn, hơn nữa còn là dùng sức cắn xuống. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái xanh giận dữ hét. Nha đầu, ngươi mau mau nhả ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Vưu Mộng Thanh một cái cắn vào Mộ Dung Vũ, mạnh mẽ cắn vào, tựa hồ đem mấy ngày nay oán khí đều phát tiết đi ra. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, nàng không chỉ có không có nhả ra, ngược lại cắn đến càng thêm dùng sức. Mộ Dung Vũ muốn tự tử đều có. Vưu Mộng Thanh nha đầu này chính là xuất khiếu kỳ tu vi cao hơn Mộ Dung Vũ quá nhiều. Hơn nữa, nàng hiện tại mạnh mẽ ôm lấy Mộ Dung Vũ. Sức mạnh khổng lồ hầu như đem Mộ Dung Vũ thân thể đều đập vụn. Nếu không có thân thể của hắn đã đạt đến linh khí cấp bậc, sợ là sớm đã bị nàng cho ôm chết rồi. Mộ Dung Vũ tức giận, vận chuyển sức mạnh, liền muốn đem Vưu Mộng Thanh cái này phong nha đầu đánh bay ra ngoài. Chỉ là bất đắc dĩ song phương tu vi chênh lệch quá to lớn, coi như Mộ Dung Vũ bùng nổ ra long lực lượng cũng bính không đi Vưu Mộng Thanh. Chu vi 60-70 người mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ bị nhào ngã trên mặt đất, mà Vưu Mộng Thanh nhưng là đặt ở trên người hắn, hơn nữa còn mạnh mẽ cắn vào Mộ Dung Vũ. Tình cảnh này cỡ nào ám muội, cỡ nào khiến người ta mơ tưởng viển vông a. Hơn nữa, là khiếp sợ nhất chính là Mộ Dung Vũ trên mặt đất dưới không ngừng giấy rùa. Lại như là bị người theo. Đè ngã trên mặt đất cho cường như thế cực không tình nguyện. Nha đầu, ngươi ở không rời đi, ta có thể muốn đồng thủ. Mộ Dung Vũ đau đến mặt đều biến hình. Chỉ là Vưu Mộng Thanh nhưng là càng thêm dùng sức cắn hắn một cái, làm đối với hắn trả lời. Mộ Dung Vũ giận dữ, hai tay đột nhiên đẩy đi ra ngoài. Thế nhưng tay vừa mới đẩy ra ngoài, hắn cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì tay của hắn vừa vặn đụng chạm đến hai đống mềm mại đồ vật. Mềm nhũn, rất thoải mái dáng vẻ, cảm giác rất tốt. Trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng Mộ Dung Vũ, hai tay còn không có mấy lần. Chuyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuề trái. Vừa lúc đó, Vưu Mộng Thanh thân thể đột nhiên cứng ngắc lên. Sau đó nàng đột nhiên buông ra cắn vào Mộ Dung Vũ cái miệng nhỏ tiện đà. A! Một tiếng sắc bén thanh âm cao vút từ trong miệng nàng phát ra, khiếp sợ bên ngoài ngàn dặm chấn động đến mức người màng tai đau đớn. Ngươi cái này đại lưu manh! Díp gào qua đi, Vưu Mộng Thanh đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Chát! Một cái tát đánh xuống trực tiếp đem Mộ Dung Vũ nửa bên mặt đều cho đánh sưng lên. Sau đó Vưu Mộng Thanh đằng đằng sát khí, thân hình lay động, liền hướng về phương xa bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ bị đánh bối rối, ngơ ngác nằm trên mặt đất lên vào lúc này, hai tay của hắn vẫn như cũ duy trì vừa mới cái kia tư thế. Mà lúc này, hắn đã sớm phản ứng lại vừa nãy chính mình chảo chính là cái gì. Đó là Vưu Mộng Thanh cái kia tiểu nha đầu bầu ngực a. Chính là bởi vì như vậy. Vưu Mộng Thanh một cái tát kia đập xuống đến thời điểm Mộ Dung Vũ mới không có né tránh. Điều này là bởi vì nội tâm hắn có chút xấu hổ. Bộ ngực của nữ nhân, đặc biệt Vưu Mộng Thanh còn là một tiểu nha đầu, hoàng hoa khuê nữ, bị Mộ Dung Vũ như thế đến rồi một thoáng. Hậu quả khó có thể dự liệu a. Cảm nhận được những người khác cái kia ngạc nhiên ánh mắt, Mộ Dung Vũ mặt bá liền đỏ. Lập tức bò lên, sau đó chạy mất dép. Mọi người ầm ầm mà tán. Nhìn chật vật trở về Mộ Dung Vũ, Hà Đồ đối với hắn nhe răng nở nụ cười. Hàng này khẳng định là đã sớm nhìn thấy vừa mới tình cảnh đó. Hắn là Hà Đồ Lạc Thư khí linh, phát sinh ở bên trong mọi cử động không gạt được con mắt của hắn. Ta rời đi trước một thoáng. Mộ Dung Vũ nói một câu, sau đó thân hình loáng một cách liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Nơi này hắn thực sự là không mặt mũi tiếp tục ở lại. Chỉ là đối với Vưu Mộng Thanh nha đầu này, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là không lý do có chút xấu hổ. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ đều ở tu chân giới khắp nơi đi tới. Tu chân giới thực sự là quá to lớn, Mộ Dung Vũ không hề có mục đích đi tới, vô cùng vô tận cũng không biết đi tới nơi nào. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ đối với tu chân giới có nhận thức thêm một bậc. Tu chân giới tối phía nam cùng tối đông phương, những kia đều là vô tận hải vực. Mà cực bắc cùng cực phương tây hướng về nhưng là liền tu sĩ cũng không cách nào đặt chân hoang vu nơi nguy hiểm. Mà bình thường nói tới tu chân giới chính là ngoại trừ đông phương, phía nam hải vực cùng cực tây cực bắc hoang vu nơi ở ngoài này một mảnh thế giới. Thế nhưng, mặc dù chỉ là vùng thế giới này, nhưng cũng vô cùng mênh mông, vô số tu sĩ. Ngàn tỷ môn phái cực kỳ phồn vinh. Ở bên ngoài ở lại mấy ngày sau khi, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Lần này, hắn đi tới mọi người nơi tụ tập, thế nhưng là cũng không có nhìn thấy Vưu Mộng Thanh, chỉ là đem Thiên Diễn Tông cái kia mấy cái tu sĩ cho mang đi câu hỏi. Ngươi là nói, các ngươi chuẩn bị đi tham gia cái kia cực thiên cảnh mà tiện đường trải qua Thượng Thanh Thành thuận tiện đến xem một thoáng náo nhiệt. Hỏi dò qua đi, Mộ Dung Vũ kinh ngạc hỏi. Cực thiên cảnh chính là một cái bí cảnh, là tu chân giới nổi danh một cái bí cảnh một trong. Bên trong nắm giữ phong phú các loại linh thảo, linh dược, thậm chí còn có các loại thần binh cùng với các loại mạnh mẽ linh thú. Chỉ là cái này bí cảnh tựa hồ là bị người dùng đại pháp lực gia trì quá, 10 năm mở ra một lần, hơn nữa cảnh giới cao hơn linh tịch kỳ tu sĩ đều không thể đi vào. Cực thiên cảnh lối vào ngay khi cực thiên thành cùng thượng thanh thành như thế, chính là tu chân giới đại thành. Chỉ có điều cùng thượng thanh thành loại này chăm chú với thương mại thành thì không giống nhau, cực thiên thành chủ nếu như bởi vì cực thiên bí cảnh mới từ từ phát triển lớn mạnh lên. 3 tháng sau khi chính là cực thiên cảnh mở ra ngày sau, Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Cực thiên cảnh nắm giữ rất nhiều cực kỳ quý giá linh thảo linh dược. Mà có thể thai nghén những linh thảo này linh dược bên trong nhất định có linh mạch. Chính mình không phải cần phải đi tìm linh mạch sao? Cái này cực thiên cảnh hay là chính là tốt nhất địa phương? Hơn nữa, cường giả không thể đi vào cực thiên cảnh bên trong có rất lớn khả năng còn có linh mạch tồn tại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Cửu Chu Hắc Liên. Hơi hơi trầm ngâm một thoáng, Mộ Dung Vũ liền quyết định chạy tới cực thiên cảnh. Lấy thực lực bây giờ của hắn, không dùng tới màu vàng hài cốt các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn thần vật, nhiều nhất chỉ có thể chống lại tâm đồng kỳ tu sĩ. Mà cao thủ tuy rằng không thể vào ra cực thiên cảnh thế nhưng linh tịch kỳ cao thủ khẳng định rất nhiều. Lấy hắn thực lực chân chính, khó có thể cùng linh tịch kỳ cao thủ tranh đấu. Chỉ có đột phá tới dung hợp kỳ mới có cùng linh tịch kỳ cao thủ tranh đấu khả năng. Bây giờ, Mộ Dung Vũ chỉ là toàn chiếu trung kỳ cảnh giới, khoảng cách dung hợp kỳ còn có một cảnh giới lớn cùng một cái cảnh giới nhỏ. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ xếp bằng trên mặt đất trên mặt, mà ở xung quanh hắn nhưng là sơn bình thường hồi nguyên đan. hắn cần đột phá cảnh giới, mà chỉ có thể mạnh mẽ đột phá. Tuy nói Mộ Dung Vũ đột phá tới toàn chiếu trung kỳ đã có một quãng thời gian, mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng không ít tu luyện. Thế nhưng là trước sau không bước vào toàn chiếu hậu kỳ cảnh giới. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ bên người đan dược bắt đầu bốc cháy lên. Từng đạo linh khí không ngừng từ thiêu đốt đan dược bên trong phát ra đến theo thiêu đốt đan dược càng ngày càng nhiều, nơi này linh khí cũng càng ngày càng dày đặc. Càng ngày càng dày đặc linh khí không ngừng quanh quẩn ở Mộ Dung Vũ bên người, ở hắn dưới sự khống chế, cũng không có hướng về bốn phương tám hướng trôi đi. Từ từ, Mộ Dung Vũ bên người linh lực bắt đầu ngưng tụ thành hơi nước. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, buông ra toàn thân tâm bắt đầu nuốt chửng những linh khí này. Sức mạnh vô cùng vô tận không ngừng bị Mộ Dung Vũ nuốt chửng vào trong cơ thể, không ngừng rèn luyện cơ thể hắn, mở rộng kinh mạch của hắn. Ở lượng lớn nguyên khí tràn ngập bên dưới, Mộ Dung Vũ sức mạnh tiến một bước bị hắn áp súc lại áp súc. Hồi lâu sau, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ bên người còn như núi nhỏ bình thường hồi nguyên đan rõ ràng hạ xuống rồi một tầng sau khi, nguyên bản như hố đen bình thường nuốt chửng chu vi linh khí Mộ Dung Vũ thân thể, lúc này lại là đột nhiên đình chỉ nuốt chửng. Ầm ầm. Trong chớp mắt, một đạo khủng bố ánh sáng màu đen từ trên người hắn đột nhiên bạo phát tài ra, còn như thủy triều bình thường bao phủ bốn phương tám hướng. Sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt nổ tung chu vi trồng chất còn như núi nhỏ bình thường hồi nguyên đan lập tức bị vỡ tan vô số, hóa thành nguyên thủy nhất linh khí. Thế nhưng bên trong vùng không gian này nhưng như là có một tầng sức mạnh vô hình ràng buộc chủ những linh khí này giống như vậy, để bọn họ chỉ là tụ tập ở phủ cận trong không gian, không cách nào trôi đi hướng về phương xa. Nương theo cái kia trận khủng bố ánh sáng màu đen, Mộ Dung Vũ trên người bùng nổ ra so với lúc trước mạnh mẽ hơn không ít khí tức. Trải qua nhiều ngày tu luyện sau khi cảnh giới của hắn rốt cuộc đột phá tới toàn chiếu hậu kỳ. Tuy rằng cảnh giới đã đột phá, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có liền như vậy dừng lại tu luyện. Chỉ thấy hắn miệng lớn đột nhiên một tấm, chu vi linh khí trong trời đất nhất thời liền hóa thành một cái dòng lũ. Lấy khủng bố cực kỳ tốc độ nhanh tốc bị Mộ Dung Vũ từ trong miệng nuốt vào. Theo những sức mạnh này không ngừng tiến vào, Mộ Dung Vũ sức mạnh trong cơ thể càng ngày càng mạnh mẽ. Mà hắn vừa đột phá cảnh giới nhưng là được nhanh chóng củng cố, không lâu sau đó, cảnh giới của hắn càng là một lần bị hắn đẩy lên toàn chiếu hậu kỳ đỉnh cao. Mãi đến tận một lần đạt đến toàn chiếu hậu kỳ đỉnh cao, sức mạnh trong cơ thể đã hoàn toàn quát ầm, không cách nào lại tiếp tục thôn phệ linh khí sau khi hắn mới đình chỉ nuốt chửng. Mà vào lúc này, nguyên bản núi nhỏ bình thường hồi nguyên đan, nhưng là đã biến mất hầu như không còn, không dư thừa một hạt. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn chu vi, phát hiện chu vi hồi nguyên đan đều bị thiêu đốt sau khi, không khỏi sâu sắc líu lưỡi. Này đột phá một cái cảnh giới nhỏ đánh đổi cũng quá to lớn. Như thế tới nay, chí ít mấy cái ức hồi nguyên đan liền không còn. Bất quá, Mộ Dung Vũ chỉ là kinh ngạc một lát thôi. Hắn hiện tại nhưng là có mấy chục triệu đan dược, nếu là hơn nữa những pháp bảo kia loại hình, hắn nhưng là có hơn 100 triệu hồi nguyên đan. Chính là rào nước đố đổ vách, một lần thiêu đốt mấy cái ức hồi nguyên đan đối với hắn mà nói, chỉ có điều là như muối bỏ bể thôi. Xoay tay phải lại. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ trong tay liền thêm ra một hạt lập lòe nhàn nhạt vầng sáng như cáp trứng kích cỡ tương đương đan dược. Nhìn trong tay đan dược, Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Bình đan dược này bị hắn giá cao đấu giá trở về, tổng cộng cũng mới 10 hạt, hiện tại hắn liền muốn nuốt ăn một hạt, sau đó cũng chỉ còn sót lại 9 hạt. Để Mộ Dung Vũ thở dài không phải phá cảnh đan giảm thiểu, mà là hắn vốn là không muốn dùng loại đan dược này. Chính như Tề Dương từng nói, phá cảnh đan tuy rằng thần diệu, thế nhưng ăn nhiều vô ích. Mộ Dung Vũ vừa đột phá một cái cảnh giới nhỏ, hiện tại coi như muốn dùng đan dược linh khí vọt thẳng phá đến dung hợp kỳ cảnh giới, vậy cũng là không thể. Như muốn đột phá tới dung hợp kỳ cảnh giới, như vậy chỉ có thể chậm rãi tu luyện, đợi được nhất định thời điểm tự nhiên thì sẽ đột phá. Mà một cách khác biện pháp nhưng là nuốt ăn phá cảnh giới. Chỉ cần ăn đi phá cảnh đan, như vậy cảnh giới thì sẽ lập tức đột phá. Ta chỉ ăn lần này. Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng, liền muốn nuốt ăn phá cảnh đan. Thế nhưng, vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm giác được đan điền một trận dị động. Chính là cái này dị động, nhưng là để Mộ Dung Vũ nuốt ăn đan dược động tác chậm lại. Hơi suy nghĩ, tâm thần của hắn cũng đã tiến vào trong đan điền. Sau một khắc liền nhìn thấy sản sinh dị động vị trí. Chính là cái kia 9 viên màu đen hạt sen. Đang đột phá đến toàn chiếu hậu kỳ sau khi 9 viên hạt sen càng ngày càng êm dịu. Toàn thân càng là tỏa ra nhàn nhạt màu đen vầng sáng. Hạt sen chợt bắt đầu phát dục sao. Mộ Dung Vũ cảm giác được đan điền dị động chính là này 9 viên hạt sen. Mà lúc này trong đan điền 9 viên màu đen hạt sen không ngừng nuốt trưởng trong đan điền sức mạnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ nhất thời có chút kinh hỉ. Hơi suy nghĩ, bên cạnh hắn xuất hiện lần nữa vô số hồi nguyên đan chồng chất thành một ngọn núi nhỏ bình thường cao to. 9 viên hạt sen bắt đầu lượng lớn sức cắn nuốt lượng. Không lâu sau đó, như trứng gà vỡ vụn. Mộ Dung Vũ kinh hỉ nhìn thấy hạt sen bị chậm rãi đánh vỡ, tiện đà từng cây hắc liên chậm rãi sinh trưởng lên. Ngay khi hạt sen nảy mầm phá nát trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ vừa đột phá cảnh giới lần thứ hai đột phá. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi cảnh giới của hắn rốt cuộc đột phá tới dung hợp kỳ tiền kỳ. Lúc này, 9 viên hắc liên chính nuốt trưởng trong đan điền sức mạnh bắt đầu chậm chậm rồi lại nhanh chóng sinh trưởng. Vào lúc này, kinh hỉ Mộ Dung Vũ lần thứ hai thiêu đốt đan dược, vô cùng tận linh khí không ngừng bị hắn nuốt trưởng vào trong cơ thể, sau đó lại không ngừng bị cửu chu hắc liên hấp thu. Hấp thu lượng lớn sức mạnh sau khi cửu chu hắc liên bắt đầu sinh trưởng phát dục, mọc ra từng mảng dáng vẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ đan điền lại như là một cái bể nước giống như vậy, cửu chu hắc liên không ngừng trưởng thành. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, bên ngoài như núi cao bình thường hồi nguyên đan không ngừng bị thiêu đốt hầu như không còn, rồi lại không ngừng ngươi bị Mộ Dung Vũ lăng không hút tới. Cũng không biết thiêu đốt bao nhiêu cái ức hồi nguyên đan, rốt cục cửu chu hắc liên đã dài đến một người cao. Mỗi một cây hắc liên đều có 9 chiếc lá, ở đan điền bên trong đón gió mà chập chờn. Cửu chu hắc liên, mỗi một cây hắc liên đều mọc ra 9 chiếc lá, 9 mảnh lá cây màu đen. Xa xa nhìn sang cửu chu hắc liên toàn thân bộc lộ ra nhàn nhạt màu đen hào quang, nhìn qua có một phen đặc biệt phong tình. Ngay khi Mộ Dung Vũ cho rằng này đã đến phần cuối thời điểm, dị biến tái sinh. Tất cả như nước chảy thành sông giống như vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hắc liên sinh trưởng đến mức tận cùng thời điểm, một đóa tiểu hoa đóa đột nhiên từ hắc liên bên trên mọc ra. Sau đó ở vô cùng tận linh khí cung cấp bên dưới, đóa hoa càng lúc càng lớn, rốt cục có một ngày, nụ hoa nỗ lực chịu đựng ra. Trong lúc nhất thời, mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người từ Mộ Dung Vũ bên người truyền ra đến, xuyên thấu qua thân thể của hắn. Rất xa thẩm thấu ra. Vào lúc này, ở Hà Đồ Lạc Thư thế giới phương xa, Hà Đồ trước tiên liền ngửi được này một mùi thơm mùi vị. Hà Đồ sắc mặt đầu tiên là biến đổi, tiếp theo chính là một trận vui mừng. Đối với hỗn độn thiên thể lục, hiểu rõ vô cùng hắn, khi hắn ngửi được này một mùi thơm mùi vị thời điểm, hắn liền biết, đây là Mộ Dung Vũ trong cơ thể hạt sen sinh trưởng phát dục, đồng thời nở hoa rồi. Chỉ cần là tu sĩ, đến dung hợp kỳ sau khi trong đan điền hạt sen thì sẽ sinh trưởng phát dục đồng thời nở hoa. Mà một khi nở hoa, nhưng là dấu hiệu tu sĩ đã đến dung hợp hậu kỳ cảnh giới. Thế nhưng, tu sĩ bình thường cũng chỉ là trong cơ thể sinh hoa sen thôi, hoa sen tuyệt đối sẽ không sản sinh mùi gì khác. Mà như là Mộ Dung Vũ loại này hầu như truyền khắp toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư thế giới mùi thơm ngát vị. Chỉ có tu luyện hỗn độn thiên thể lục người mới sẽ có. Lúc trước Triệu Vân như thế, Mộ Dung Vũ cũng là như thế. Ở Hà Đầu ngửi được này cỗ mùi thơm ngát vị sau khi, mùi thơm ngát vị cũng không có cứ thế biến mất, mà là tiếp tục khuyết tán hướng về toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Không lâu sau đó, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền ngửi được này cỗ mùi thơm ngát vị. Mùi thơm ngát vị, hoa sen mùi thơm ngát vị. Ngửi được này một trận hương vị sau khi, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm thấy kỳ quái, bởi vì ở tại bọn hắn có thể đến địa phương bên trong cũng không có hoa sen. Phạm vi hơn 10.000 dặm đều không có hoa sen, thế nhưng hiện tại hoa sen mùi thơm ngát vị nhưng là như vậy nồng nặc, thấm ruột thấm gan. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, vậy thì là bên trong không gian này sinh ra một cây thần liên. Mà bọn họ không biết chính là, những này hoa sen mùi thơm ngát vị đều chỉ là Mộ Dung Vũ đan điền cửu chu hắc liên phát ra đến. Lúc này, Mộ Dung Vũ không kịp kinh ngạc cùng kinh hỉ, chỉ là không ngừng triệu đến rồi thành đống hồi nguyên đan, sau đó không ngừng thiêu đốt. Rốt cuộc kế tục thiêu đốt mấy cái ức đan dược sau khi, hắn rốt cuộc đem thực lực củng cố ở dung hợp kỳ hậu kỳ cảnh giới. Dung hợp hậu kỳ cảnh giới trực tiếp đột phá một cảnh giới lớn còn có nhiều. Cảm thụ chính mình trước nay chưa từng có mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng kinh hỉ cùng khiếp sợ. Mà đồng thời lại có chút không rõ. Là cái gì để cảnh giới của chính mình đột nhiên đột phá, hơn nữa một lần đạt đến dung hợp kỳ hậu kỳ. Mộ Dung Vũ không hiểu chút nào. Ngươi có phát hiện hay không? Vẫn chậm chạp không có đồng tính hỗn độn thiên thể lục tinh tiến. Vừa lúc đó, Hà Đồ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người đối với hắn nói rằng. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ vội vã kiểm tra một chút hỗn độn thiên thể lục. Lập tức hắn liền phát hiện từ khi hắn tu luyện tầng thứ nhất nhập môn sau khi vẫn không có tiến bộ hỗn độn thiên thể lục, giờ khắc này dĩ nhiên đã đạt đến tầng thứ nhất thứ đỉnh cao. Mộ Dung Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảnh giới của chính mình sở dĩ một lần đột phá một cảnh giới lớn có bao nhiêu, chỉ sợ cũng là cùng hỗn độn thiên thể lục đột phá có quan hệ. Bất quá, cái này cũng thực sự là quá mức dọa người rồi chứ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. 100 long lực lượng. Dọa người. Này có cái gì tốt dọa người, chỉ có điều là nước chảy thành sông, hoa tự nhiên mở sự tình thôi. Hà Đồ cười nói. Tuy rằng Hà Đồ cũng không có tu luyện hỗn độn thiên thể lục, thế nhưng hiện nay trên đời đối với hỗn độn thiên thể lục môn công pháp này có quyền lên tiếng nhất chính là hắn. Dù sao, hắn đời trước chủ nhân chính là đồng dạng tu luyện hỗn độn thiên thể lục Triệu Vân, hơn nữa Triệu Vân đã đem hỗn độn thiên thể lục tu luyện đến cảnh giới cực cao. Bởi vậy quanh năm đi theo ở Triệu Vân bên người Hà Đồ tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Đối với này hết sức hiểu rõ. Lời này nói thế nào? Mộ Dung Vũ dĩ nhiên có chút khiếp sợ hỏi. Hỗn độn thiên thể lục chỉ là một bước cực kỳ cổ lão rồi lại vô cùng mạnh mẽ công pháp. Tu luyện môn công pháp này người không những không có cảnh giới trở ngại, hơn nữa tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng. Giáo viên của ngươi Triệu Vân năm đó tốc độ tu luyện nhưng là còn nhanh hơn ngươi hơn nhiều, quả thực có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đó là người khác không dám tưởng tượng tốc độ. Thế nhưng, tương tự tu luyện đồng nhất bộ công pháp người, cảnh giới tiến triển thực sự là quá chậm. Đương nhiên, ngươi dáng dấp này thời gian 3 năm liền từ một cách không hồi vũ khí phàm nhân tu luyện đến dung hợp hậu kỳ cảnh giới, tốc độ này đối với tu chân giới tu sĩ tới nói cũng vô cùng khủng bố. Nhưng cùng ngươi luôn so với, vẫn là quá chậm. Mộ Dung Vũ không nói gì, tốc độ tu luyện của hắn đã cực nhanh, Triệu Vân nhanh hơn hắn, vậy còn là người sao? Quả thực chính là yêu nghiệt a. Thế nhưng, hai người các ngươi có trên bản chất khác nhau. Ngươi luôn tốc độ tu luyện nhanh hơn ngươi, cảnh giới tiến triển nhanh hơn ngươi, thế nhưng mỗi một lần đột phá đều chỉ là làm từng bước, chỉ là từng cái cảnh giới nhỏ đột phá. Mà ngươi tốc độ tu luyện chậm hơn thế nhưng mỗi lần đột phá đều tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ, thậm chí một cái một cảnh giới lớn tăng lên. Tổng thể tới nói, tu luyện của các ngươi tốc độ hẳn là gần như. Chỉ là, sức mạnh của ngươi nhưng là so với lão sư ngươi Triệu Vân cường lực hơn một điểm, hơn nữa, cái tên nhà ngươi bảo vật cũng so với lão sư ngươi nhiều hơn nhiều. Năm đó, lão sư ngươi cũng là ngươi cảnh giới này thời điểm, cũng chỉ có Hà Đồ Lạc Thư, cái khác không có thứ gì. Mặc dù là hồi nguyên đan, cũng cần liều mạng. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Đồng nhất bộ công pháp, nhưng có hai loại tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau, đây là tại sao vậy chứ? Triệu Vân tu luyện hỗn độn thiên thể lục thời gian, lại như một cái bằng phẳng dòng sông giống như vậy, không có bất kỳ trở ngại, có thể vẫn về phía trước lưu. Mà đến trên người mình, nhưng như là một cái bị người từng đoạn chặn đường dòng sông. Chỉ cần nhưng sức mạnh của chính mình ở chặn đường thượng du cho chồng chất đến một cái trình độ sau khi, sau đó mãnh liệt xông ra cái này chặn đường đập lớn. Sau đó liền hướng dòng lũ giống như vậy, nhằm phía trước, đem hạ du mấy cái chặn đường đập lớn trực tiếp cho xông ra. Rốt cục ở liên tục trùng rơi mất mấy cái đập lớn sau khi thủy thế liền trở nên bằng phẳng, không lực kế tục xung kích. Sau đó, dòng nước thì sẽ chậm rãi trầm tích. Nơi này dòng nước chính là sức mạnh, mà những kia chặn đường đập lớn chính là từng cái cảnh giới nhỏ cùng đại cảnh giới. Nghĩ tới đây sau khi, Mộ Dung Vũ liền gật gù đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lập tức, Hà Đồ cũng tựa hồ thừa nhận thuyết pháp này. Quản hắn dùng phương pháp gì đột phá, chỉ cần thực lực vẫn tiến bộ là có thể. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền không nghĩ nữa cái vấn đề này, ngược lại nhìn mình đan điền. Chín viên ấm ánh màu đen hoa sen chính mở sán lạn cực kỳ. Từng trận mùi thơm ngát mùi vị không ngừng truyền ra đến. Lúc này bên trong đan điền sức mạnh tiến một bước bị áp súc, hình thành màu đen hơi nước. Mà Mộ Dung Vũ kinh mạch cũng lần thứ hai bị mở rộng vô số lần, rồi rào sức mạnh không ngừng ở hắn trong kinh mạch lưu truyền, vô cùng mạnh mẽ. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ đột nhiên bay lên trời, sau đó khẽ quát một tiếng, một quyền quay về phía trước quần sơn liền mạnh mẽ oanh kích mà ra. Ầm ầm. Một quyền bính ra, một long một tượng hai cái màu đen bóng mờ từ Mộ Dung Vũ cánh tay bên trong xoay quanh mà ra, mang theo như dòng lũ bình thường màu đen hỗn độn sức mạnh gầm thét lên, xé rách hư không. Trương Á Ngũ chảo oanh kích ở phương xa quần sơn chi lên. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, phía trước mấy tòa núi cao vạn trượng trong nháy mắt vỡ tan, một long một tượng hai cái sức mạnh ngưng tụ mà thành bóng mờ nhanh chóng xoay quanh, chỗ đi qua, trời long đất lở, dù cho là núi cao vạn trượng cũng trực tiếp bị vỡ tan trở thành bột mịn. Không lâu sau đó, long tượng bóng mờ biến mất không còn tăm hơi, mà Mộ Dung Vũ phía trước mấy trong vòng 10 dặm quần sơn càng là đã biến mất không còn tăm hơi, hóa thành bột mịn. Cha cha, uy lực này so với toàn chiếu trung kỳ mạnh mẽ hơn rất nhiều lần a. Nhìn mình cú đấm này lực phá hoại mạnh như thế lớn, Mộ Dung Vũ không khỏi nở nụ cười. Bao nhiêu long lực lượng. Hà Đồ cũng bay lên trời, đến Mộ Dung Vũ bên người, một mặt chờ mong nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng: "Chờ đã, ta thi triển long lực lượng nhìn." Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Sau đó hơi suy nghĩ, theo từng trận kinh thiên tiếng rồng ngâm, từng cái màu đen cực kỳ cô đọng bàn ly xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không. 60 long lực lượng, 70 bàn ly bóng mờ, 80, 90, 99, 99 điều bàn ly lực lượng. Điều màu đen cô đọng cực kỳ bàn ly còn như núi nhỏ bình thường xoay quanh ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, phát ra mạnh mẽ long uy tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Phát sinh rung trời tiếng rồng ngâm. 99 con rồng lực lượng A. Dĩ nhiên đã đạt đến linh tịch kỳ cảnh giới đỉnh cao. Hà Đồ thán phục nói rằng. Nói như vậy, linh tịch kỳ tu sĩ 70 đến 99 điều bàn ly lực lượng trong lúc đó. Thế nhưng là cực nhỏ có người có thể vượt qua chính là điều bàn ly lực lượng. Mộ Dung Vũ bây giờ long lực lượng đã đủ để tiếu ngạo, ngang dọc linh tịch kỳ tu sĩ. Chỉ là, Hà Đồ cảm thán âm thanh còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không chấn động mạnh. Tiếp theo Hà Đồ liền nhìn thấy trong hư không đột nhiên dò ra một con màu đen vuốt rồng. Lập tức chính là chấn động rung trời tiếng rồng ngâm. Sau một khắc, mặt khác vẫn vuốt rồng cũng trực tiếp từ trong hư không dò xét đi ra. Xé tan. Hai con vuốt rồng khẽ vồ, đè lại hư không, sau đó đại lực chấn động. Nhất thời, hư không liền như giấy bình thường trực tiếp bị xé ra một cái khe nứt to lớn. Màu đen thần long bàn ly từ trong hư không vọt ra, sau đó tiến vào xoay quanh ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu 99 điều bàn ly trong lúc đó. 100 điều bàn ly lực lượng. Nhìn thấy tình cảnh này, Hà Đồ không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Mộ Dung Vũ lần thứ hai đánh vỡ bích chướng đạt đến 100 số lượng. Trên thực tế, đây là cực kỳ bình thường. Ai bảo Mộ Dung Vũ long lực lượng nhiều như vậy chứ? Thực lực mạnh mẽ như vậy. Phải biết, ở thiên địa quy tắc bên dưới, không tới cảnh giới nhất định, là tuyệt đối sẽ không có cấp bậc càng cao hơn thần long bóng mờ xuất hiện. Chính như tiên thiên cảnh giới, chỉ là quỷ long bóng mờ, bất luận ngươi làm sao mạnh mẽ, thậm chí có thể so với trúc cơ kỳ hoặc là toàn chiếu kỳ tu sĩ, cũng vẫn như cũ chỉ là quỷ long, mà tuyệt đối không thể sẽ xuất hiện bàn ly bóng mờ. Chính như Mộ Dung Vũ dáng dấp như vậy, thực lực của hắn đã vượt qua linh tịch kỳ, đạt đến xuất khiếu kỳ tu sĩ. Thế nhưng, cảnh giới của hắn không có đột phá tới xuất khiếu kỳ, bởi vậy, so với bàn ly cao cấp hơn giác long là không thể xuất hiện ở trên người hắn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ là dung hợp kỳ cảnh giới, lẽ nào hắn kế tục đột phá tới tâm động kỳ chính là càng cao hơn linh tịch kỳ, sức mạnh của hắn chỉ có thể tại chỗ đạp bước sao? Đương nhiên không phải như vậy, sức mạnh của hắn sẽ vẫn tăng cường, vượt quá 99 số lượng, đạt đến hơn 100 thậm chí mấy trăm. Cho đến hắn bước vào xuất khiếu kỳ sau khi, những này bàn ly bóng mờ thì sẽ chuyển hóa trở thành cao cấp hơn thần long giác long. Trên thực tế, ở tu luyện giới, thần long bóng mờ đại biểu không chỉ là sức mạnh mạnh mẽ, càng là tượng trưng cho thân phận. Bởi vậy, ở thiên địa quy tắc dưới tác dụng, loại này tượng trưng cho thân phận là tuyệt đối không thể đánh phá. 100 bàn ly lực lượng đầy đủ để ta lang bạt cực thiên cảnh. Mộ Dung Vũ hài lòng nở nụ cười. Cường lực như vậy, sức mạnh đầy đủ để Mộ Dung Vũ tiếu ngạo cùng thế hệ tu sĩ. Hơn nữa, sau khi thực lực cường đại, bất luận là quyết chữ, binh, vẫn là những công pháp khác, uy lực đều càng hơn từ trước. Đúng rồi. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía Hà Đồ. Ngươi nói càn khôn âm dương đỉnh ở ta đến linh tịch kỳ sau khi mới là điều động. Hiện tại ta sức mạnh đã vượt qua linh tịch kỳ, có thể không điều động nó. Hà Đầu ngẩn ra, tiếp theo liền lắc đầu một cái, nói rằng. Không biết, đi thử xem liền biết. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, tiếp theo cũng biến mất ở tại chỗ. Nhàn nhạt mùi thơm ngát vị quanh quẩn cả vùng không gian kéo dài không dứt. Loại này hương vị đã xuất hiện nhiều ngày trước sau quanh quẩn không tiêu tan. Ở Hà Đồ Lạc Thư mọi người bên trong đều đã quen. Thế nhưng, ngày đó, loại kia mùi thơm ngát vị đột nhiên nồng nặc lên. Tuy rằng nồng nặc, thế nhưng là vẫn như cũ thấm ruột thấm gan, khiến người ta nghe ngóng tâm thần sảng khoái, thậm chí tâm thần cũng theo đó ung dung lên. Mộ Dung Vũ, ngươi trở về. Ở phía trên ngọn núi này, mọi người nghe thấy được này cỗ mùi thơm ngát mùi vị sau khi, liền hiếu kỳ đi ra, sau đó liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đã biến mất rồi nửa năm. Nửa năm chưa từng xuất hiện, mọi người thậm chí cũng hoài nghi hắn có hay không bị người mặc áo đen giết chết, hoặc là bị để cho chạy. Mà hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện, nhưng là để những người này hơi kinh ngạc. Này, chào mọi người, ta lại trở về. Mộ Dung Vũ mặt mang nụ cười cùng mọi người chào hỏi. Mọi người cũng rồn rập cười đáp lại. Lâu như vậy thời gian tới nay bọn họ tự nhiên đã hỗn quen. Hơn nữa phát hiện Mộ Dung Vũ tuy rằng hung danh rõ ràng, thế nhưng cũng không phải cái gì giết người không chớp mắt đại ác ma, chí ít đối với bọn họ không ác ý. Hơn nữa, ở mảnh này không gian xa lạ bên trong, mỗi một người bọn hắn đều xem như là đồng hương. Cái gọi là tha hương ngộ cố chi, lần giác thân thiết. Cùng mọi người từng cái chào hỏi sau khi, Mộ Dung Vũ khoảng chừng. Trái phải nhìn một chút, phát hiện thiếu mất một người. Liền hắn liền hỏi. Nha đầu người đâu? Các ngươi không phải bắt nạt người ta chứ? Nào dám? Nàng ở nhà mình đây. Có người cười nói. Mộ Dung Vũ sờ sờ chóp mũi, nghĩ thầm. Nha đầu này còn không là cũng bởi vì lần đó sự tình mà giận bản thân mình chứ. Lại nói, lần đó lại không phải là mình cố ý. Bất quá, có vẻ như cảm giác rất tốt. Mộ Dung Vũ nghĩ đi nghĩ lại thì có chút tà ác. Nha đầu, ta đến xem ngươi. Mộ Dung Vũ đang muốn bước vào sân thế nhưng vừa lúc đó, nha đầu thanh âm lạnh như băng truyền ra. Cút! Ta chỗ này không hoan nghênh ngươi. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, mới vừa bước ra một bước chân lăng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Luyện tập. Nha đầu này quả nhiên còn chưa trước sự kiện kia mà tức giận. Mộ Dung Vũ biểu hiện lúng túng cười mỉa đem bước ra bước chân thu lại rồi. Sau đó dựa vào sân cửa lớn, hướng về phía trước sân nhìn xung quanh. Lúc này, Vưu Mộng Thanh chính đang trong phòng của mình, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài còn chưa rời đi Mộ Dung Vũ. Nói thực sự, Vưu Mộng Thanh hiện tại vẫn như cũ rất tức giận. Nhưng không phải tức giận Mộ Dung Vũ lúc trước trong lúc vô tình bắt được chính mình bộ ngực sự tình. Chuyện kia, nói cho cùng đều là vấn đề của chính mình, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là trong lúc vô tình bắt được thôi. Vài ngày sau, nàng liền không có bởi vì chuyện này mà tức giận. Nàng hiện tại tức giận là Mộ Dung Vũ, hàng này ngày đó sau khi rời đi, dĩ nhiên đầy đủ biến mất rồi nửa năm. Nửa năm sau hắn mới xuất hiện lần nữa. Nam nhân như vậy thực sự là quá không đảm đương. Là một người nam nhân, hắn hẳn là ở chuyện kia phát sinh sau khi lại như chính mình xin lỗi. Chính mình cũng không phải thật tức giận, chỉ là muốn hắn một cái xin lỗi mà thôi. Chỉ cần hắn một cái xin lỗi, chính mình liền tha thứ hắn. Chỉ là, nàng đầy đủ đợi nửa năm, Mộ Dung Vũ đều không có xuất hiện lần nữa. Mà Vưu Mộng Thanh không biết chính là, ngày đó sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu rồi tu luyện. Lần này, hắn thật đúng là oan uổng Mộ Dung Vũ. Nha đầu a, ngươi còn đang tức giận sao? Ta này không phải lại đây xin lỗi ngươi sao? Tựa ở sân cửa lớn Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, chung quy mới lên tiếng nói. Chỉ là, sau một hồi lâu, Vưu Mộng Thanh đều không có đáp lại trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho không nhìn. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ a, nữ nhân này thực sự là quá mức hẹp hòi, rồi lại khó có thể dự đoán trong lòng hắn thầm nghĩ. Ghé thăm http tryandcoato nên xuyệt trái để đọc. Lại một lát sau, hắn nhìn thấy Vưu Mộng Thanh vẫn không có đáp lại, liền ý niệm trong lòng xoay một cái, tiếp theo liền nói rằng: quên đi, nếu ngươi không muốn rời đi, vậy thì vẫn ở lại đây đi. Ta liền đi. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ quả nhiên quay đầu liền đi. Hơn nữa, trong quá trình này, hắn còn nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu nói rằng: vốn là ta còn cầu người mặc áo đen thả ngươi, nếu ngươi không cảm kích, vậy thì thôi đi. Chờ đã. Mộ Dung Vũ âm thanh tuy nhỏ thế nhưng Vưu Mộng Thanh chính là xuất khiếu kỳ thực lực, thính lực không giống như vậy, từng chữ từng câu bị nàng nghe rõ ràng ràng. Nghe tới Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi, Vưu Mộng Thanh lại cũng không kịp nhớ giận hắn, quát lạnh một tiếng, cả người nhất thời bay nhào đi ra. Bạch! Vưu Mộng Thanh trong nháy mắt liền nhào tới Mộ Dung Vũ bên người, đem Mộ Dung Vũ cho ngăn lại. đưa nàng xuất khiếu kỳ tốc độ phát huy đến đỉnh cao, có thể tưởng tượng được nàng muốn rời khỏi nơi này ý nghĩ là mãnh liệt dường nào. Bị làm tới nơi này đã vượt qua thời gian nửa năm. Tuy rằng không có nguy hiểm, nhưng là nàng nhớ bên ngoài người thân a. Hơn nữa, mỗi lần nghĩ đến bên ngoài chính là chính mình mà ngày đêm lo lắng nhớ mẫu thân, trái tim của nàng liền không khỏi từng trận quặn đau. Mộ Dung Vũ, ngươi nói người mặc áo đen chuẩn bị thả ta rời đi. Ngăn cản Mộ Dung Vũ đường đi, Vưu Mộng Thanh lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ chỉ là mặt mang mỉm cười nhìn Vưu Mộng Thanh, nửa năm không gặp, phát hiện nàng trường càng thêm thanh lệ cảm động. Nhìn, Mộ Dung Vũ ánh mắt liền không khỏi rơi vào bầu ngực của đối phương bên trên, trong đầu lại nghĩ tới ngày đó sự kiện kia, lại nhớ lại loại kia mềm mại cảm giác. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không trả lời chính mình nói chuyện, mà không ngừng đánh giá chính mình, Vưu Mộng Thanh không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Thế nhưng, rất nhanh nàng liền cảm giác được không đúng, bởi vì nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt bắt đầu lộ ra nụ cười bỉ ổi. Đón thêm chạm được ánh mắt của đối phương, Vưu Mộng Thanh nhất thời giận tím mặt. Ngươi lưu manh chết bầm này, ta đánh chết ngươi. Nói chuyện đồng thời, một cái tát quay về Mộ Dung Vũ liền đập tới. Mộ Dung Vũ cả kinh, trước tiên liền phản ứng lại, chân đạp quyết chữ binh, thân hình loáng một cái, liền tránh thoát Vưu Mộng Thanh công kích. Lần này đến phiên Vưu Mộng Thanh giật mình. Nàng một tát này tuy rằng không ẩn chứa chân nguyên lực, thế nhưng ra tay nhưng là vô cùng cấp tốc, dù cho là bình thường xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể phản ứng lại, huống chi là tránh thoát khỏi đi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là làm được, trong nháy mắt liền tránh thoát sự công kích của nàng. Bất quá may mắn thôi. Vưu Mộng Thanh hừ lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái, vọt thẳng hướng về Mộ Dung Vũ. Sau đó sẽ thứ đánh ra còn như chớp giật bình thường quay về Mộ Dung Vũ mặt liền đánh tới. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, chân đạp quyết chữ binh, lần thứ hai tránh né ra. Vưu Mộng Thanh khẽ nhíu mày, hơi kinh ngạc hừ lạnh một tiếng. Chân đạp bộ pháp đuổi theo Mộ Dung Vũ, một cái tát lần thứ hai quất tới. Tựa hồ nhất định phải bắn trúng Mộ Dung Vũ mới sẽ dừng tay. Mộ Dung Vũ cũng không oan nổ. Ngược lại nhưng là mặt mang mỉm cười, chân đạp quyết chữ binh, mỗi một lần đều dễ như ăn cháo tránh thoát. Vưu Mộng Thanh là xuất khiếu kỳ tu sĩ, mà Mộ Dung Vũ đột phá tới dung hợp hậu kỳ sau khi liền có 100 bàn ly lực lượng. Ở phương diện lực lượng tới nói, tuy rằng không sánh được Vưu Mộng Thanh, thế nhưng cách biệt cũng không bằng trước đây lớn như vậy. Thế nhưng, hắn dù sao không có cùng xuất khiếu kỳ tu sĩ chiến đấu quá. Lần này Vưu Mộng Thanh đối với sự công kích của hắn chính là trải nghiệm chính mình tăng cường sau khi thực lực, tăng cường mình cùng xuất khiếu kỳ tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu. Kết quả là, hai người một cái công kích, một cái tránh né. Hồi lâu sau Vưu Mộng Thanh liền có chút thở phì phò, đánh lâu như vậy, lãng phí chính mình rất nhiều thể lực, thế nhưng liền Mộ Dung Vũ góc áo đều không có từng đụng phải. Mà trái lại Mộ Dung Vũ, nhưng như là sân vắng tản bộ giống như vậy, là như vậy nhàn nhã. Căn bản là không đem sự công kích của chính mình coi là chuyện to tát. Nhìn Mộ Dung Vũ cái kia nhàn nhã dáng dấp, Vưu Mộng Thanh không khỏi khí từ trong lòng đến. Hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng tay nhỏ giò ra, xuất khiếu kỳ sức mạnh bộc phát ra trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Đến hay lắm. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng. Một quyền quay về Vưu Mộng Thanh chộp tới, bàn tay oanh kích mà ra. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, phạm vi một dặm bên trong cây cối trong nháy mắt bị vỡ tan ra. Hừ. Một nguồn sức mạnh giống như thủy triều vọt tới, Vưu Mộng Thanh rên lên một tiếng, cả người nhất thời bị đánh lui mười mấy bước. Đồng thời, trong cơ thể nàng khí huyết càng là như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Đứng vững thân hình, nhìn về phía Mộ Dung Vũ, nhưng là phát hiện đối phương vẫn như cũ nhàn nhã đứng thẳng ở tại chỗ, sắc mặt bất biến, càng là nửa bước đều không có lui bước. Chỉ là áo của hắn nhưng là bị sức mạnh va chạm bộc phát ra cuồng phong cho thổi bay phần phật thôi. Vào đúng lúc này, Vưu Mộng Thanh chấn kinh rồi. Mộ Dung Vũ, lúc nào có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Nhìn kỹ đi, hắn mới bất quá là một cái dung hợp kỳ tu sĩ thôi, cùng chính mình cách biệt ba cái đại cảnh giới. Thế nhưng, nhìn dáng vẻ của hắn, nhưng là so với bình thường linh tịch hậu kỳ tu sĩ còn cường lực hơn. Thậm chí, chính mình không ứng phó kịp bên dưới, càng bị hắn đẩy lùi ra. Mà càng làm cho nàng hơn giật mình nhưng là Mộ Dung Vũ tốc độ, lấy chính mình xuất khiếu kỳ tu vi, thậm chí ngay cả hắn góc áo cũng không đụng tới. Hừ, có gì đó không đúng. Trải qua lần giao thủ này sau khi, Vưu Mộng Thanh cũng không tiếp tục động thủ, chỉ là mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Như thế vừa nhìn, nàng liền phát hiện Mộ Dung Vũ cùng nửa năm trước so với có khác biệt cực lớn. Cảnh giới, sức mạnh chênh lệch. Mà lúc này Mộ Dung Vũ xem ra so với nửa năm càng là tràn ngập sức sống. Sức sống so với trước cường thịnh hơn rất nhiều lần. Mà nhất làm cho Vưu Mộng Thanh kinh ngạc chính là nàng phát hiện loại kia tràn ngập đầy cả vùng không gian nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, nhàn nhạt hà hương vị tựa hồ chính là từ tên lưu manh này trên người truyền tới. Nhìn chăm chú nhìn Mộ Dung Vũ một lúc sau khi, Vưu Mộng Thanh rốt cuộc không tin xác nhận cái kia cỗ mùi thơm ngát vị chính là từ Mộ Dung Vũ trên người phát ra đến. Mộ Dung Vũ liền chạm đứng ở đó, thế nhưng là như là một cái nở rộ hoa tươi giống như vậy, ra bên ngoài bộc lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, thấm ruột thấm gan, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Lưu manh trên người ngươi tại sao có thể có như thế thanh lệ thoát tục mùi thơm ngát vị? Lẽ nào trên người ngươi bôi lên cái gì son bột nước? Vưu Mộng Thanh đi tới, nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Trên mặt nàng vẻ mặt tựa hồ nói cho Mộ Dung Vũ. Ngươi tên khốn kiếp này thêm lưu manh dĩ nhiên bôi lên son bột nước thực sự là quá ác tục. Mộ Dung Vũ ngẩn ra. Ta đổ cái gì son bột nước? Không đúng, ngươi nói trên người ta có hương vị. Mộ Dung Vũ ám bị kinh ngạc. Vào lúc này hắn mới phản ứng được tại sao nhìn thấy những người kia sau khi những người kia đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Người này ác tục ra hỏa, chính mình bôi lên son bột nước, này không rõ bày sao. Vưu Mộng Thanh xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Son bột nước loại hình chính là thế tục nữ nhân mới sẽ bôi lên đồ vật, các nàng những này nữ tu sĩ là đương nhiên sẽ không đi dùng những thứ đó. Người mới bôi lên son bột nước. Mộ Dung Vũ sắc mặt rất khó nhìn, dù là ai một người đàn ông trên người tỏa ra hương vị, đều sẽ không cảm giác được cao hứng. Trừ phi những kia nương nương khang, biến thái loại hình. Trên người mình tại sao có thể có hương vị? Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình đột phá cảnh giới sau khi trong cơ thể cửu chu hắc liên nở hoa thời gian, chính mình xác thực nghe thấy được từng trận mùi thơm ngát vị. Chỉ là sau đó hay là quen thuộc, không có đặc biệt chú ý dưới tình huống, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên không có phát hiện mình trên người mang theo hương vị. Hơn nữa, hắn tu luyện thành công sau khi, liền lập tức tìm đến Vưu Mộng Thanh căn bản là phản ứng không kịp nữa. Có phải là mùi thơm ngát vị? Hà hương mùi vị? Mộ Dung Vũ hỏi. Vưu Mộng Thanh gật gù. Nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, hà hương vị. Sau khi nói xong, nàng còn ở trong lòng bù đắp một câu. Kỳ thực loại này nhàn nhạt mùi thơm ngát vị còn rất tốt nghe thấy, thấm ruột thấm gan, tâm thần sảng khoái a. Mộ Dung Vũ đã xác định là chính mình bên trong đan điền hoa sen phát ra đến hương vị. Bất quá, hắn làm sao đều muốn không hiểu bên trong đan điền hoa sen cái kia mùi hoa làm sao sẽ phát ra bên ngoài cơ thể. Hơn nữa tựa hồ còn rất nồng nặc như thế. Xong, này cuộc sống sau này còn làm sao mà qua nổi a? Vừa nghĩ tới chính mình đi đến cái kia, loại kia mùi thơm ngát mùi vị liền truyền tới cách nào, Mộ Dung Vũ muốn tự tử đều có. Ta không bôi lên son bột nước. Mộ Dung Vũ vội vã giải thích nói rằng, hắn cũng không muốn Vưu Mộng Thanh dùng xem biến thái ánh mắt nhìn mình. Không cần giải thích, ta hiểu. Vưu Mộng Thanh nở nụ cười, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Kỳ thực là phát sinh một số sự tình. Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng. Không cần hướng về ta giải thích, ta có thể lý giải. Vưu Mộng Thanh vẫn như cũ rụt tiếu. Mộ Dung Vũ phiền muộn cực kỳ, lúc này hắn nhìn Vưu Mộng Thanh, hung hãn nói. Ngươi lại cười. Lại cười ngươi liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Vưu Mộng Thanh nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Người áo đen. Tu chân giới trong dãy núi. Hư không hơi vặn vẹo lên. Cái kế tiếp, hai đạo thân hình trực tiếp từ trong hư không rơi xuống. A. Theo một tiếng thét kinh hãi, một đạo thân hình đột nhiên rơi về phía mặt đất lên bất quá. Người này rõ ràng là một cái tu sĩ, hơn nữa thực lực còn không nhược. Tuy rằng ở vừa mới bắt đầu thời gian, bởi vì không ứng phó kịp mà rơi về phía mặt đất lên thế nhưng rất nhanh, nàng liền bình tĩnh thong dong trôi nổi ở trong hư không. Thân thể trôi nổi ở trong hư không, người này chí ít là xuất khiếu kỳ tu vi. Không ngã chết chứ. Người này bên người một đạo chân đạp trường thương màu đen thân hình chậm rãi bay tới. Xem dáng dấp của bọn họ, tựa hồ chính là Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh hai người. Hai người bọn họ dĩ nhiên đã rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Mộ Dung Vũ vì sao phải để cho chạy Vưu Mộng Thanh? Lẽ nào cũng là bởi vì hắn đối với Vưu Mộng Thanh hổ thẹn sao? Hay là bởi vì nàng thân phận khá là mẫn cảm? Lẽ nào hắn không sợ Vưu Mộng Thanh tiết lộ Hà Đồ Lạc Thư thế giới bí mật? Vưu Mộng Thanh tức giận chừng Mộ Dung Vũ một chút, nếu không có không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ tốc độ quá nhanh cùng với người mặc áo đen quan hệ, nàng đã sớm đồng thủ dạy dỗ một trận tên lưu manh này. Hừ lạnh một tiếng, Vưu Mộng Thanh nói rằng, đi thôi, đi cực thiên cảnh. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, nàng liền không tiếp tục để ý Mộ Dung Vũ triển khai thân hình hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ sờ sờ chóp mũi, ngượng ngùng nở nụ cười. Lúc này cũng triển khai tốc độ, điều động bách điểu triều hoàng thương liền đuổi theo. Quyết chữ binh tốc độ so với xuất khiếu kỳ tu vi Vưu Mộng Thanh còn nhanh hơn rất nhiều. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không tốn sức chút nào liền đuổi tới Vưu Mộng Thanh cùng nàng song song một khối phi hành. Nha đầu, ngươi chưa quên đáp ứng người mặc áo đen sự kiện kia chứ? Phi hành hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ liền hỏi. Vưu Mộng Thanh trầm mặc, trong đầu không khỏi lại hiện ra lúc trước một màn tình cảnh. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ mang theo hắn tìm tới người mặc áo đen. Người mặc áo đen đương nhiên là Hà Đồ giả trang. Ta có thể thả ngươi rời đi, ta mở ra không gian độc lập, thế nhưng có một điều kiện ngươi nhất định phải đáp ứng bằng không. Dù cho ngươi ở chân trời góc biển ta đều sẽ đích thân đi chém giết ngươi. Mặc dù là Huyền Nguyệt Tông cũng không cách nào cứu ngươi. Nếu là chọc giận ta, ta liền Huyền Nguyệt Tông cũng cùng nhau diệt trừ rồi. Hà Đồ ra vẻ người mặc áo đen lạnh lùng nhìn Vưu Mộng Thanh trên người thả ra một tia siêu tuyệt khí tức. Hà Đồ tuy rằng bị đánh cho tàn phế, thực lực hạ xuống đến phân thần kỳ. Thế nhưng hắn đã từng đó là một cái cường giả siêu cấp. Cường giả khí thế còn ở. Coi như khí thế của hắn không lại, hắn cũng có thể hoàn toàn mô phỏng đi ra, hù dọa một thoáng Vưu Mộng Thanh cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ, vẫn là thừa sức. Ở Hà Đồ thả ra cường giả khí thế thời điểm, Vưu Mộng Thanh trong lòng lập tức liền sản sinh một luồng cảm giác hết sức khủng bố. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai khí tức là khủng bố như vậy. Ở Hà Đồ trước mặt, nàng thậm chí không có hoài nghi Hà Đồ nói mỗi một chữ. Lấy Hà Đồ thực lực, diệt trừ tu chân giới 10 môn phái lớn một trong Huyền Nguyệt Tông, vậy tuyệt đối không phải mạnh miệng. Ngay sau đó, Vưu Mộng Thanh vội vã đáp ứng rồi. Không thể tiết lộ ta không gian này đôi câu vài lời. Nếu như ta ở bên ngoài nghe được có quan hệ ta không gian này bất cứ tin tức gì, ta đều bắt ngươi là hỏi. Lại có thêm, ta cần một cái đồ vật ở cực thiên cảnh bên trong, thế nhưng lấy thực lực của ta không cách nào đi vào. Vì lẽ đó, lần này ngươi nghĩ biện pháp để Mộ Dung Vũ tiến vào cực thiên cảnh. Vưu Mộng Thanh ngẩn ra tiếp theo liền nói rằng, cực thiên cảnh không phải 3 tháng trước cũng đã mở ra sao? Lần thứ 2 tiến vào cực thiên cảnh liền muốn 10 năm sau khi. Ở tại bọn hắn bị bắt đến Hà Đồ Lạc Thư thế giới thời điểm tụ tập cực thiên cảnh mở ra chỉ có 3 tháng. Mà ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong đã qua nửa năm có bao nhiêu cực thiên cảnh mở ra thời gian đã sớm quá khứ. Hà Đồ không nói gì, chỉ là vung tay lên tiếp theo liền xuất. Hiện vừa mới bắt đầu tình cảnh đó, hai người bọn họ lập tức bị truyền tống rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Muốn đi vào cực thiên cảnh, 10 năm sau khi mới có thể, ngươi theo ta làm cái gì? Vưu Mộng Thanh mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Ai nói? Sau một tháng cực thiên cảnh liền muốn mở ra. Vưu Mộng Thanh cả kinh tiếp theo thay đổi sắc mặt. Sau một tháng cực thiên cảnh liền muốn mở ra. Lẽ nào ta ở người mặc áo đen nơi đó đã qua 10 năm? 10 năm a. Vừa nghĩ tới chính mình ở nơi đó quá khứ 10 năm, Vưu Mộng Thanh liền cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Mộ Dung Vũ ngẩn ra tiếp theo liền lắc đầu nói rằng. Cái gì 10 năm a, chỉ có điều mới quá khứ 2 tháng thôi. Nơi đó tuy rằng có thể gia tốc thời gian trôi qua, thế nhưng không kinh khủng như vậy. Mộ Dung Vũ ở lúc tu luyện, đem thời gian tăng lên 20 lần, mà bình thường nhưng là cùng bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua là như thế. Có lúc nhưng là gia tốc gấp 3. Bởi vậy, ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới tuy rằng quá khứ hơn nửa năm, thế nhưng cũng chính là tương đương với thế giới bên ngoài chừng 2 tháng thôi. Tốc độ thời gian trôi qua. Vưu Mộng Thanh trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên thế giới dĩ nhiên có loại này nhân vật nghịch thiên. Không trách người mặc áo đen thực lực biến thái như vậy, nguyên lai có thể gia tốc thời gian. Hừ, nếu là đổi làm là ta, ta cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đạt đến người mặc áo đen độ cao. Vưu Mộng Thanh trong lòng nói rằng. Nha đầu, ngươi không phải là muốn đả hắc yêu người không gian này độ cao chứ? Đây chính là hắn tự mình mở ra đi ra thế giới, một khi hắn ngã xuống, không gian này cũng là tùy theo tan vỡ. Ta khuyên ngươi còn có muốn hay không đả hắc y lòng của người ta tư tốt bằng không, Huyền Nguyệt Tông đều không gánh nổi ngươi. Nghe vậy, Vưu Mộng Thanh lại nghĩ đến người mặc áo đen cái kia khí thế kinh khủng, lúc này liền không nhịn được đánh một cái dùng mình. Hừ lạnh một tiếng, liếc Mộ Dung Vũ một chút, sau đó nói. Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ liên quan với người mặc áo đen đôi câu vài lời. Thời gian sau này bên trong, hai người bọn họ đông xả một câu tây xả một câu hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Mấy ngày qua đi, bọn họ liền tiến vào một cách trong giới tu chân trong thành trì. Cùng Thượng Thanh thành quy mô không so được, thế nhưng cùng Cổ Tuyền thành gần như một cách thành thị. Phố lớn bên trên. Vưu Mộng Thanh cùng một cái toàn thân bị áo bào đen bọc lại người chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Chỗ đi qua, nhìn thấy bọn họ người không một không nghỉ chân nhìn lại. Hai người bọn họ tổ hợp cũng là ở quá mức kỳ quái. Một cái thanh lệ thoát tục thiếu nữ cùng một cái áo bào đen ra thân người không biết nam nữ. Mấu chốt nhất vẫn là, người áo đen này trên người dĩ nhiên phát ra từng trận nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Thấm ruột thấm gan, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Phàm là nghe thấy được này cố mùi thơm ngát vì người cũng không nhịn được nhiều hít thở một hơi, sau đó một mặt si mê nhìn Mộ Dung Vũ, đang suy đoán Mộ Dung Vũ có hay không là một cái khuyên thành tuyệt sắc mỹ nữ. Áo bào đen ra thân, rất rõ ràng là không muốn người khác nhìn thấy hắn chân thân. Đương nhiên, dáng dấp như vậy trang phục Mộ Dung Vũ khiến người ta không nhìn ra hắn là nam vẫn là nữ. Then chốt là trên người hắn phát ra đi ra nhàn nhạt mùi thơm ngát vị nhưng là khiến người ta lầm tưởng hắn là một cái nữ. Mà nữ áo bào đen ra thân chỉ có hai loại tình huống, một cách là xấu không cách nào gặp người. Một cách khác nhưng là khuyên thành tuyệt sắc. Mà một cách tự nhiên, Mộ Dung Vũ bị vô số tu sĩ lầm tưởng là một cái khuyên thành tuyệt sắc mỹ nữ. Không đến bao lâu, Vưu Mộng Thanh phía sau hai người liền theo không ít nam tu sĩ. Trong những người này, có chút hèn mọn người càng là không ngừng dùng sức hô hấp Mộ Dung Vũ trên người phát ra đến mùi thơm ngát vị. Ngươi nói người áo đen này có phải là một đại mỹ nữ? Nếu không làm sao sẽ một thân áo bào đen sao? Khả năng là một cái đại gái xấu cũng khó nói. Ngu ngốc, gái xấu trên người có tốt như vậy nghe hương vị sao? Hơn nữa, nhìn thấy bên người nàng cô gái đẹp kia không có. Cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mỹ nữ bên người kiên quyết sẽ không xuất hiện gái xấu. Từng cái dùng sức hô hấp Mộ Dung Vũ trên người phát ra đến hương vị, không ngừng suy đoán Mộ Dung Vũ thân phận, chỉ thiếu chút nữa tới trực tiếp xốc lên Mộ Dung Vũ trên người áo bào đen xem rõ ngọn ngành. Áo bào đen bao phủ bên trong Mộ Dung Vũ lúc này lại là từng trận phát tởm. Hắn là một cái phi thường nam nhân bình thường, không có cái khác cái gì ham muốn, ham mê. Bị người suy đoán là một cái nữ cũng coi như then chốt là những người kia không ngừng hô hấp trên người hắn phát ra đi mùi thơm ngát vị. Đổi làm là bất luận cái nào nam nhân bình thường trên người hắn phát ra đến mùi vị bị đồng tính dùng sức hô hấp đều sẽ cảm giác cực kỳ phát tởm. Những này khốn kiếp. Phát tởm bên trong Mộ Dung Vũ hầu như liền muốn nổi khùng. Cảm giác này vẫn tốt chứ. Bên cạnh Vưu Mộng Thanh nhưng là đang cười trộm không ngớt. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm bước nhanh hơn. Mà lúc này, người phía sau nhưng là càng ngày càng nhiều đều là bị Mộ Dung Vũ thân phận cùng trên người mùi thơm ngát vì hấp dẫn tới được. Đi Bát Đạt Thương Hội. Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh sắc mặt bước nhanh đi tới, không đến bao lâu liền tiến vào Bát Đạt Thương Hội. Mà tùy tùng Mộ Dung Vũ mà đến người ở trong cũng không có thiếu người tràn vào Bát Đạt Thương Hội. Ta tìm các ngươi chủ quản. Mộ Dung Vũ trực tiếp nắm lấy một cái đồng nghiệp nói rằng. Bát Đạt Thương Hội đồng nghiệp thực lực không kém, nhìn thấy có người dĩ nhiên ở Thương Hội bên trong làm càn, lúc này liền không khỏi cười lạnh lên, đang muốn thời điểm xuất thủ, một mảnh tử quang nhưng là diệu ở con mắt của hắn. 8. Bát Đạt Lệnh. Nhìn thấy Bát Đạt Lệnh, đồng nghiệp lập tức bị cả kinh nói không ra lời. Chỉ là dòng dãi nhìn trước mắt cái này bộc lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát người áo đen. Hả? Mộ Dung Vũ âm thanh trở nên âm trầm. Thật không tiện, xin mời đi theo ta. Đồng nghiệp bị giật mình tỉnh lại, lúc này sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Nhưng đáng tiếc không nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng vẻ, sau đó liền dẫn Mộ Dung Vũ hướng về Thương Hội mặt sau liền đi đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh dĩ nhiên hướng đi Bát Đạt Thương Hội hậu trường, những kia tùy tùng mà đến người càng là giật mình với Mộ Dung Vũ thân phận. Chỉ là đáng tiếc, đây là bọn hắn một lần cuối cùng nhìn thấy áo bào đen ra thân Mộ Dung Vũ. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Sau khi tiến vào đài sau khi, Mộ Dung Vũ trầm giọng đối với Vưu Mộng Thanh nói một câu, sau đó hắn liền theo đồng nghiệp tiến vào một người trong đó trong phòng. Vưu Mộng Thanh hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn Mộ Dung Vũ bộ dáng này. Thế nhưng là cũng không có tùy tùng mà vào. Mộ Dung Vũ làm như thế, ý tứ rất rõ ràng chính là không muốn để cho nàng nhìn thấy hắn đang làm gì. Hơn nữa, để Vưu Mộng Thanh hiếu kỳ chính là, vì sao Bát Đạt Thương Hội đồng nghiệp sẽ đối với hắn như thế cung kính? Lẽ nào người này cùng Bát Đạt Thương Hội có quan hệ gì? Nếu như kẻ này thật cùng Tám Đại Thương Hội nếu có quan hệ gì, hơn nữa cùng người mặc áo đen quan hệ cũng không sai. Như vậy, người này bối cảnh cũng quá làm người ta giật mình. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Mặt nạ ra người. Bên trong gian phòng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ lấy ra chính mình Bát Đạt Lệnh thời điểm Bát Đạt Thương Hội chủ quản Ồ Bạch Thu nhất thời giật nảy cả mình. Ở toàn bộ tu chân giới, Bát Đạt Lệnh tuyệt đối không đủ 10 cái. Mà trước mắt cái này tuổi trẻ nhân thủ bên trong chính là chân chính Bát Đạt Lệnh. Tuy rằng bọn họ không có từng trải qua chân chính Bát Đạt Lệnh thế nhưng đều là biết Bát Đạt Lệnh dáng vẻ. hắn sẽ không hoài nghi Mộ Dung Vũ trong tay bát đạt lệnh thật giả, coi như Mộ Dung Vũ trên người bát đạt lệnh chính là giả, như vậy hắn hôm nay ở bát đạt thương hội được, đến ngày mai bát đạt thương hội sẽ để hắn gấp 10 lần, gấp 100 lần phun ra. Nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, Ổ Bạch Thu trong lòng kích động không thôi. Cầm trong tay bát đạt lệnh, người này tuyệt đối là một cái quý khách. Thân phận nhưng là phải so với hắn cái này nho nhỏ thương hội chủ quản còn cao quý hơn nhiều. Bởi vậy, khi thấy Mộ Dung Vũ cầm trong tay bát đạt lệnh thời điểm, Ổ Bạch Thu lập tức vô cùng nhiệt tình lên. Chỉ cần làm tốt cái này quý khách quan hệ, như vậy chỉ cần Mộ Dung Vũ ở bát đạt thương hội người ở phía trên trước mặt nói tốt vài câu, như vậy hắn Ổ Bạch Thu là có thể mo bước lên mây. Ồ Bạch Thu phản ứng ở Mộ Dung Vũ như đã đoán trước, bất quá hắn chỉ là cười cười, không tỏ rõ ý kiến. Ồ chủ quản, không biết các ngươi thương hội có hay không mặt nạ bán? Chính là loại kia tương đương chân thực cụ. Mặt nạ. Ồ Bạch Thu ngờ vực nhìn Mộ Dung Vũ, hắn đang hoài nghi Mộ Dung Vũ lấy ra bát đạt lệnh đến liền chỉ là muốn tìm một bộ mặt nạ sao? Ở trong giới tu chân, tương tự mặt nạ thứ này không ít. Bát đạt thương hội bên ngoài thì có bán ra. Chỉ là Mộ Dung Vũ dĩ nhiên tìm tới hắn, rất rõ ràng bên ngoài bán ra cụ không hợp hắn tâm ý. Chỉ là bình thường cụ cũng không có tác dụng gì. Dù sao, ở tu chân giới, chỉ cần nhân ra thần niệm quét qua, sẽ lập tức nhìn ra ngươi là có hay không đeo mặt nạ. Mà rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ không phải cần loại kia mặt nạ. Hắn cần chính là tinh tế độ hơi cao, mặc dù là tầm thường cao thủ cũng là không cách nào phát hiện loại kia. Ồ Bạch Thu khẽ nhíu mày, trầm ngâm lên. Đột nhiên hắn vỗ mạnh một cái bắp đùi, tiếp theo một mặt sắc mặt vui mừng đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ tiên sinh, ngươi chờ một thoáng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Ồ Bạch Thu liền vội vã rời khỏi phòng. Nhìn thấy Ồ Bạch Thu biểu hiện, Mộ Dung Vũ trong lòng biết có hy vọng. Lần này hắn đi vào cực thiên cảnh cần dựa dẫm Huyền Nguyệt Tông quan hệ. Thế nhưng hắn tuyệt đối không thể dùng vốn là mục. Bởi vì cực thiên cảnh bị những đại môn phái kia cho đã khống chế. Đến lúc đó như là Tôn Bình Hy, Trang Ninh Quang các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người nhất định ngay khi hiện trường. Nếu là phát hiện Mộ Dung Vũ thân phận, hắn sợ là không cách nào tiến vào cực thiên cảnh, hơn nữa, sợ là Trang Ninh Quang các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tại chỗ liền muốn đồng thủ. Bởi vậy, hắn nhất định phải tạm thời chuyển đổi một thoáng thân phận. Vốn là hắn hoàn toàn có thể dựa dẫm bát đạt thương hội sức mạnh tiến vào cực thiên cảnh, thế nhưng hắn nhưng là không muốn nợ bát đạt thương hội quá nhiều ăn huệ. Ăn tình vật này có thể không nợ vẫn là không nợ tốt. Không phải vậy, thứ này rất khó trả hết nợ. Không lâu sau đó, Ổ Bạch Thu liền hai tay nâng một cái hộp gỗ đàn hương liền đi trở về. Sau đó, hắn đem hộp gỗ đàn hương đặt ở Mộ Dung Vũ bên cạnh trên bàn, lập tức đối với Mộ Dung Vũ cười nói. Mộ Dung tiên sinh, ngươi muốn tìm mặt nạ liền đến đối với địa phương. Ở nhiều năm trước, ta chiếm được 3 tấm chế tác tương đương tinh tế mặt nạ ra người. Không biết có hay không hợp ngươi tâm ý. Nhân phẩm mặt nạ. Mộ Dung Vũ nhất thời cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy. Tuy rằng thứ này hắn đã sớm nghe nói qua, thế nhưng vừa nghĩ tới hay là liền đái ở trên mặt chính mình, hắn liền cảm thấy có chút phát tởm. Bất quá, hắn biết, phía trên thế giới này chỉ có nhân phẩm mặt nạ làm tối chân thực. Mà Ổ Bạch Thu nếu nói như vậy, này 3 tấm mặt nạ dĩ nhiên không kém. Tò mò, Mộ Dung Vũ vẫn là mở ra hộp gỗ đàn hương. Một trận nhàn nhạt đàn cây một hương qua đi, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy trong hộp lẳng lặng nằm 3 tấm mỏng như cánh ve cụ. Mộ Dung Vũ lấy ra một tấm trong đó đánh giá lên. Mỏng như cánh ve, gần như trong suốt. Thế nhưng bởi vì là dùng người phẩm chế tác quan hệ cùng người da rẻ màu sắc là như thế. Đây là một chương thanh năm nam tử dáng vẻ, hình dạng có chút phổ thông. Nắm ở trên tay, xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn lạnh lẽo. Mộ Dung Vũ dùng tay nắm khối này mỏng như cánh ve cụ, phát hiện bộ này mặt nạ tính chất vô cùng mềm mại, vô cùng cứng cỏi, cảm giác cũng không sai. Tiếp theo Mộ Dung Vũ vừa nhìn về phía mặt khác lưỡng phó mặt nạ, một cách là người đàn ông trung niên dáng dấp, người thứ ba nhưng là ông lão. Ba phó mặt nạ bao dung thanh niên, trung niên, lão niên. Chính là một bộ đầy đủ cụ. Nhìn tính chất không sai dáng vẻ, chỉ là không biết mang theo đi cảm giác thế nào. Mộ Dung Vũ ra hiệu ổ Bạch Thu đem ra một khối tấm gương, sau đó hắn trực tiếp đem người thanh niên kia nam tử cụ cho đeo đi tới. Mỏng như cánh ve cụ đái ở trên mặt, đầu tiên là cảm giác được trên mặt một trận lạnh lẽo. Nhưng mà, không lâu sau đó cái cảm giác này liền biến mất không còn tăm hơi. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng có loại ảo giác, cảm thấy cái kia một ổ bánh cụ tựa hồ cùng mặt của mình đã dung hợp ở một khối. Đái thật sau khi, Mộ Dung Vũ quay về tấm gương nhìn một chút, lúc này chính mình hiển nhiên đã biến thành một người khác dáng dấp. Lập tức trên mặt hắn làm ra các loại động tác. Bởi vậy, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình tuy rằng mang theo mặt nạ, thế nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng là cùng không mang mặt nạ dĩ nhiên là như thế, quả thực không giống như là đeo mặt nạ. Phía này cụ thần kỳ. Thế nào? Mộ Dung Vũ nhìn ồ Bạch Thu hỏi. Ồ Bạch Thu thật lòng đánh giá một thoáng Mộ Dung Vũ, sau đó cười nói. Nếu như không phải ta tận mắt tiên sinh ngươi mang theo phía này cụ, ta còn thực sự không cách nào phát hiện này không phải ngươi diện mạo như trước. Thần niệm cũng không cách nào phát hiện kẽ hở sao? Mộ Dung Vũ lại hỏi. Ồ Bạch Thu liền vội vàng gật đầu. Mộ Dung Vũ hoàn toàn yên tâm, ồ Bạch Thu thực lực tuy rằng không thế nào, nhưng cũng là một cách hợp thể kỳ tu sĩ. Liền hắn thần niệm đều không thể phát hiện, như vậy chỉ cần mình cẩn trọng một chút, những kia độ kiếp kỳ hoặc là thuế biến kỳ tu sĩ cũng có thể phát hiện không được. Ngay sau đó, Mộ Dung Vũ lại thử cách khác lưỡng phó mặt nạ sau khi cuối cùng lại mang theo thanh niên dáng dấp cụ. Này ba phó mặt nạ cũng không tệ, ta muốn, giá tiền thế nào? Mộ Dung Vũ cũng không hỏi dò ồ Bạch Thu có bán hay không, trực tiếp liền đem còn lại lưỡng phó mặt nạ cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Này ba phó mặt nạ coi như ta đưa cho tiên sinh ngươi. Ồ Bạch Thu cười nói. Mộ Dung Vũ gật đầu, nếu hắn không lấy tiền, hắn cũng không phải hiềm nhiều tiền cố gắng nhét cho nhân ra đúng hay không? Liền hắn nói một câu. Sau đó nhìn thấy Tề Dương đại trưởng lão sau khi, ta sẽ thay ngươi nói tốt vài câu. Lúc nói chuyện hắn không chỉ có vỗ vỗ ồ Bạch Thu vai, một bộ ngươi làm việc, ta rất hài lòng dáng vẻ. Nghe vậy, ồ Bạch Thu nhất thời đại hỉ. Tề Dương đại trưởng lão là người nào? Bát Đạt Thương Hội đại trưởng lão, tuyệt đối một tay che trời nhân vật. Chỉ cần hắn nói một câu, hắn là có thể rời đi tòa thành nhỏ này, tiến vào Bát Đạt Thương Hội tổng bộ làm việc cũng không phải không thể. Lúc này, ồ Bạch Thu cảm động đến rơi nước mắt đem Mộ Dung Vũ đưa ra ngoài. Bất quá, xuất hiện ở trước khi đi, Mộ Dung Vũ mượn dùng ồ Bạch Thu nhà, đem chính mình một thân áo bào đen cho thốn đi. Vừa nghĩ tới bên ngoài trên đường những kia hèn mọn nam nhân, hắn liền một trận phát tởm. Vưu Mộng Thanh một người chờ ở trong nhà, vẫn không chờ được đến Mộ Dung Vũ đi ra, không khỏi có chút nôn nóng rồi. Ngay khi nàng không ngừng nhìn xung quanh, trong lòng không ngừng chửi bới Mộ Dung Vũ thời điểm, nàng liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên một mực cung kính ở cung tiến một người thanh niên đi ra. Vưu Mộng Thanh chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người này một chút, cũng không có làm sao lưu ý. Bởi vì hai người kia nàng cũng không nhận ra. Thế nhưng, làm cho nàng kỳ quái chính là, hai người kia dĩ nhiên trực tiếp hướng về nàng đi tới. Vưu Mộng Thanh cho rằng bọn họ muốn từ phía bên mình trải qua, liền hướng bên cạnh lóe lóe. Thế nhưng vừa lúc đó, cái kia hình dạng phổ thông chàng thanh niên trực tiếp đứng ở trước mặt hắn tỏ rõ vẻ mỉm cười nhìn nàng. Nha đầu, ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây làm gì chứ? Lẽ nào muốn làm tặc không được? Bị một cái người xa lạ đột nhiên nói như vậy, Vưu Mộng Thanh nhất thời giận dữ. Thế nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Thanh âm này, giọng điệu này là quen thuộc như vậy, chính là Mộ Dung Vũ cái kia lưu manh. Chỉ là trước mắt người thanh niên này cũng không phải Mộ Dung Vũ dáng vẻ. Ngươi là người nào? Vưu Mộng Thanh ngờ vực đánh giá Mộ Dung Vũ cảnh giác hỏi. Ngươi nam nhân. Mộ Dung Vũ cười khẽ. Đi chết. Vưu Mộng Thanh giận tím mặt, một cước quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đá tới. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền tách ra sự công kích của nàng. Lập tức hắn đối với Ồ Bạch Thu nói rằng. Ồ chủ quản, không cần đưa, tự chúng ta rời đi là được rồi. Nha đầu, đừng nhịp, đừng nói ngươi còn không biết ta là ai. Mặt sau nói một câu nhưng là đúng Vưu Mộng Thanh nói. Chết lưu manh, sớm muộn có một ngày ta sẽ quất chết ngươi. Vưu Mộng Thanh hung hãn nói. Lúc này nàng nếu là còn không biết Mộ Dung Vũ, vậy thì thực sự là ngu ngốc về đến nhà. Chỉ là, làm cho nàng khiếp sợ chính là Mộ Dung Vũ làm sao đột nhiên thay đổi một cái dáng vẻ. Lẽ nào hắn dịch dung? Chỉ có điều là một cái mặt nạ thôi, ngươi cũng không muốn mẹ ngươi thân làm khó dễ chứ. Mộ Dung Vũ cười khẽ. Ta xem một chút. Vưu Mộng Thanh hết sức hiếu kỳ, một tay quay về Mộ Dung Vũ mặt liền tóm tới. Mộ Dung Vũ vội vã né tránh ra, cả giận nói. Nha đầu, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn nhìn ngươi một chút bộ mặt thật. Vưu Mộng Thanh không tha thứ. Ta bộ mặt thật ngươi không phải đã sớm gặp. Ta hoài nghi ngươi vẫn mang mặt nạ. Đúng đấy, ta dáng vẻ vốn có chỉ là một cái già nua ông lão thôi. Ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhìn, miễn cho làm cho khiếp sợ ngươi. Mộ Dung Vũ không nói gì, mặc kệ cái này phong nha đầu, một người trực tiếp đi ra ngoài. Vưu Mộng Thanh quyệt quyệt miệng nhỏ, nàng vẫn đúng là hoài nghi Mộ Dung Vũ trước đây mang mặt nạ. Bởi vậy, ở trên đường, nàng không phải muốn đánh lén xé ra Mộ Dung Vũ mặt nạ trên mặt. Chỉ là đều bị Mộ Dung Vũ sớm tách ra mà thôi. Mộ Dung Vũ lười cùng cái này phong nha đầu hồ đồ triển khai tốc độ nhanh nhất. Hướng về Huyền Nguyệt Tông phương hướng liền bay lượn mà đi. Khi hắn hết tốc lực triển khai quyết chữ binh thời điểm lập tức liền đem xuất khiếu kỳ Vưu Mộng Thanh cho lăng 10 cái nhai. Cái này đổ lưu manh chết biến thái, tốc độ này quá biến thái. Vưu Mộng Thanh ở Mộ Dung Vũ phía sau ăn bụi mù, nhưng trong lòng là không ngừng chửi bới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 148. Một cái linh khí gợi ra huyết án. Đứng lại, đừng chạy. Giữa lúc Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh hai người chậm rãi hướng về Huyền Nguyệt Tông phương hướng bay đi, trải qua một cái thế tục quốc gia thời điểm, một cái tiếng hét phẫn nộ từ hậu viện truyền tới. Nghe được cái này tiếng hét phẫn nộ, Mộ Dung Vũ không khỏi cùng Vưu Mộng Thanh đối diện một chút. Đây là có người muốn đánh cướp bọn họ sao? Nghĩ đến chính mình cũng bị người đánh cướp, Mộ Dung Vũ trong lòng liền cảm thấy buồn cười không ngớt. Ở chính hắn một đạo tặc trước, dĩ nhiên có người đánh cướp hắn. Này không phải muốn cười người chết sao? Nhưng là từ trước đến giờ chỉ có Mộ Dung Vũ đánh cướp người khác phần A. Vưu Mộng Thanh trong lòng cũng là một trận tức giận. Lúc này hai người liền dừng lại, về phía sau nhìn sang. Chỉ là, này vừa nhìn, bọn họ mới phát hiện mình tựa hồ là hiểu nhầm rồi. Mặt sau một đám người chính còn như lưu quang bình thường hướng về bên này vọt tới, thế nhưng mục tiêu tựa hồ không phải bọn họ, mà là ở giữa bọn họ người thanh niên kia, chàng thanh niên. Thanh niên cũng chính là toàn chiếu kỳ dáng vẻ. Thế nhưng tốc độ của hắn nhưng là so với bình thường toàn chiếu kỳ tu sĩ thực sự nhanh hơn nhiều, thậm chí so với dung hợp kỳ tu sĩ tốc độ còn nhanh hơn mấy phần. Bởi vậy, cứ việc mặt sau một đám thực lực cao thấp, thậm chí có tâm động kỳ tu sĩ người đang đuổi giết hắn trong khoảng thời gian ngắn đúng là cũng truy không lên. Chỉ là, Mộ Dung Vũ mới nhìn cái này bị đuổi giết kẻ xui xẻo một chút liền biết. Hôm nay nếu như không có phát sinh cái gì kỳ tích, cái này bị đuổi giết kẻ xui xẻo nhất định sẽ bị mặt sau đám người kia truy lên. Ngoại trừ bởi vì người này toàn thân bị thương ở ngoài, hơi thở của hắn cũng đã vô cùng suy yếu, sắc mặt càng là không có màu máu trắng xám. Tựa hồ đã sắp muốn tiêu hao hết chân nguyên lực, đèn cạn dầu. Bất quá người này tu vi thực sự là bình thường thôi, tốc độ vì sao nhanh như vậy? Mộ Dung Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn sang. Này vừa nhìn có thể không được hiểu rõ, người này không đủ thực lực, thế nhưng tốc độ sở dĩ nhanh chóng, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn chân đạp thanh phi kiếm kia chi lên. Linh khí! Lẽ nào người này là cách nào đại môn phái đại nhân vật người nào? Chỉ là toàn chiếu kỳ liền nắm giữ một cái linh khí, hàng này không trách sẽ bị người khác truy sát. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, nếu như mình chẳng có cái gì cả, mà đột nhiên ở trên đường gặp phải đến một cái chân đạp linh khí tu chân ne bay, sợ là chính mình cũng sẽ không nhịn được động thủ cướp giật linh khí. Hắn suy đoán, mặt sau đám người kia vô cùng có khả năng là bởi vì đối phương dưới chân này một cái linh khí mà đối với hắn tiến hành truy sát. Tiếp cận đèn cạn dầu cảnh giới Trương Ngạo chỉ là một mực về phía trước chạy. Hắn biết mình trên người chịu huyết hải thâm cừu, nhất định phải chạy trốn truy sát, sau đó tu luyện thành công sau khi lại trở về báo thù. Thế nhưng, mặt sau những người này thực sự là quá mạnh mẽ, hắn chỉ là một cái toàn chiếu kỳ căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu không phải mình dưới chân linh khí phi kiếm, hắn sớm đã bị những người kia loạn kiếm phân thây. Lúc này, Trương Ngạo chỉ có một ý nghĩ. Nhất định phải đào tẩu, nhất định phải sống trở về báo thù. Dù cho hôm nay bỏ mình, gia tộc mình linh khí cũng không thể cho những này giết hết gia tộc mình biển máu kẻ thù. Chạy trốn bên trong Trương Ngạo đột nhiên phát hiện mình phía trước xuất hiện hai người. Một người thanh niên chân đạp phi kiếm chính một mặt kinh ngạc nhìn mình cái phương hướng này. Mà thanh niên bên người nhưng là một cái đứng lơ lửng giữa không trung thanh lệ thiếu nữ. Cao thủ. Trương Ngạo trong lòng đột nhiên bay lên một tia hy vọng. Hắn tuy rằng chỉ là toàn chiếu kỳ cảnh giới, thế nhưng là cũng không phải là một cái không có kiến thức người. Hắn tự nhiên biết thân thể phi hành ý vị như thế nào, vậy ít nhất là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Bạch. Trong lòng bay lên hy vọng, Trương Ngạo trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, trực tiếp vọt tới Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh phía trước. Sau đó, nhìn nhanh chóng bay lượn mà đến Trương Ngạo, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, đang muốn nhường đường đồng thời, nhưng là kinh ngạc nhìn thấy Trương Ngạo dĩ nhiên trực tiếp ở trước mặt bọn họ quỳ xuống. Quỳ gối phi kiếm chi lên. Này tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh trong lòng kinh ngạc, không rõ vì sao thời điểm Trương Ngạo đột nhiên thần tình kích động mở miệng nói rằng. Xin mời hai vị tiền bối cứu mạng. Nếu là tiền bối có thể cứu tiểu nhân. Nhỏ bé một mạng tiểu nhân. Nhỏ bé hai tay đem linh khí dâng. Sau đó làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận. Này tình huống thế nào a? Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh không nói gì. Cảm tình hàng này là cầu cứu đến. Bất quá, nghe được Trương Ngạo nói chuyện, lời nói kia bên trong ẩn chứa mãnh liệt sự phẫn nộ, sát cơ cùng oán độc. Nhưng là để Vưu Mộng Thanh khẽ cau mày. Đương nhiên, Trương Ngạo những tâm tình này cũng không phải là rất đúng Mộ Dung Vũ hai người, mà là nhằm vào những người đuổi giết kia. Bạch, bạch, bạch. Ngay khi như thế khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn về, mặt sau truy sát người đã xông tới. Mười mấy người bao quanh đem Mộ Dung Vũ ba người cho vây quanh lên. Chỉ là bọn họ cũng nhìn thấy đứng lơ lửng giữa không trung Vưu Mộng Thanh kinh với tu vi của đối phương, bọn họ nhưng cũng không dám động thủ. Xin tiền bối cứu mạng. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người không có đáp lại, Trương Ngạo đem đầu thấp càng thấp hơn, lần thứ hai thỉnh cầu nói rằng. Hôm nay có thể không mạng sống, liền muốn trước mắt hai người này có thể không làm cứu viện. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ nhìn Trương Ngạo nói hỏi. Hắn không phải người tốt lành gì, sẽ không bởi vì trên đường có người cầu cứu đã nghĩ ngu ngốc như thế xuất thủ cứu giúp. Hắn nhất định phải hiểu rõ chuyện này nguyên bản, hắn phải biết cái này phải cứu người có hay không hẳn là xuất thủ cứu giúp. Nếu như đáng giá cứu giúp, Mộ Dung Vũ sẽ làm cứu viện. Như vậy ngươi đưa nhiều hơn nữa đồ vật Mộ Dung Vũ cũng không thèm khát. Chỉ là một cái nhất phẩm linh khí mà thôi, Mộ Dung Vũ đạt được nhiều là tiền bối, hắn chính là chúng ta Cực Quang Môn kẻ phản bội. Bởi vì trộm chúng ta Cực Quang Môn linh khí phi kiếm mà đang bị chúng ta truy sát. Chuyện này, ta hy vọng tiền bối cho chúng ta Cực Quang Môn một bộ mặt, chúng ta muốn đích thân liệu lý tên phản đồ này. Trương Ngạo vẫn không nói gì, Cực Quang Môn một cách tâm động kỳ tu sĩ liền mở miệng nói rằng. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, thế nhưng cũng không hề bị lay động, chỉ là nhìn Trương Ngạo. Ngươi thối lắm. Các ngươi Cực Quang Môn những này cầu tạp trùng cầu rác rưởi thiên sát khốn kiếp. Cái này linh khí chính là ta Trương gia trong lúc vô tình đoạt được. Thế nhưng là bị các ngươi những này rác rưởi biết được tin tức, liền đem ta Trương gia tàn sát sạch sẽ, chỉ còn dư lại ta một người thoát thân đi ra. Các ngươi giết cả nhà của ta hơn trăm người khẩu, chính là muốn cướp đoạt cái này linh khí. Trương Ngạo ngẩng đầu lên, giữ tợn sắc mặt nhìn Cực Quang Môn đệ tử, nghiến răng nghiến lợi, tỏ rõ vẻ oán độc. Một bộ hận không thể nhào tới đem Cực Quang Môn đệ tử đều chém thành muôn mảnh. Cái này linh khí chính là ta Cực Quang Môn mất, các ngươi Trương gia được sau khi không những không trả, càng muốn chiếm làm của riêng, chúng ta chỉ có điều muốn cầm lại tự chúng ta linh khí thôi. Cái kia tâm động kỳ tu sĩ tiếp tục nói. Thả ngươi mẹ nó chó má. Các ngươi Cực Quang Môn những này rác rưởi ở phủ cận làm nhiều việc ác, hoành hành bá đạo. Người nào không biết, như tiêu diệt chúng ta Trương gia chuyện như vậy lại không phải các ngươi Cực Quang Môn lần thứ nhất làm. Trương Ngạo nghiến răng nghiến lợi, nếu không có không đủ thực lực, hắn đã sớm vồ giết tới. Nhìn song phương người vẻ mặt, Mộ Dung Vũ đã có tính toán, lúc này hắn liền mặt âm trầm nhìn Trương Ngạo hỏi. Các ngươi Trương gia là gia tộc tu chân. Trương Ngạo liền vội vàng lắc đầu. Chúng ta Trương gia chỉ có điều là phổ thông thế tục tu võ thế gia thôi. Mà ta cũng chỉ có điều trong lúc vô tình được tu chân công pháp mới có bây giờ cái này tu vi. Sau khi nói đến đây Trương Ngạo một mặt oán độc nhìn Cực Quang Môn người. Bọn họ vì trong tay ta linh khí, dĩ nhiên không để ý tu chân giới không thể động thế tục động thủ ràng buộc, mà đem ta từ trên xuống dưới nhà họ Trương hơn 100 khẩu giết sạch sành sanh. Những người này quá tàn nhẫn. Sau khi nghe xong, Vưu Mộng Thanh sắc mặt cũng là trở nên âm trầm, từng tia sát khí từ trên người nàng phát ra đến. Mộ Dung Vũ gật gù, nói rằng, hiểu. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Cực Quang Môn những đệ tử kia, nói rằng, Trương Ngạo nói tới có thể đều là thật. Hai vị cho chúng ta Cực Quang Môn một bộ mặt coi như chúng ta Cực Quang Môn nợ các ngươi một ăn tình. Trước nói chuyện cái kia Cực Quang Môn đệ tử tiến lên trước một bước nói rằng. Tránh không đáp, thế nhưng Mộ Dung Vũ đã từ hắn nói chuyện bên trong được mình muốn đáp án. Cười lạnh một tiếng, Mộ Dung Vũ đột nhiên vỗ một cái trôi nổi ở bên hông mình túi chứa đồ. Vạn kiếm quyết. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, lập tức hơn trăm thanh phi kiếm từ bên hông hắn trong túi chứa đồ bắn nhanh ra, ở trong hư không biến ảo ngàn tỷ kiếm ảnh, bao phủ toàn bộ phía chân trời, như sấm sét bình thường từ bốn phương tám hướng cắn giết hướng về Cực Quang Môn cái kia mười mấy cái đệ tử. A a a. Cực Quang Môn những đệ tử này căn bản là chưa kịp phản ứng, ngàn tỷ ánh kiếm cắn giết mà qua, chỉ là lưu lại từng trận tiếng kêu thảm thiết cùng bắn ra lên huyết vụ đầy trời. Bá, phi kiếm vừa ra, mười mấy người trong nháy mắt liền bị toàn bộ giết chết thành một đám mưa máu chết sạch sành sanh. Mộ Dung Vũ vấy bàn tay lớn một cái, 100 thanh phi kiếm tạo thành một dòng sông bình thường nhanh chóng đi vào bên hông hắn túi chứa đồ. Ấu! Nhìn tình cảnh này, Vưu Mộng Thanh cùng Trương Ngạo hai người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Sau một hồi lâu, Vưu Mộng Thanh mới phản ứng lại. Nghe này đầy trời mùi máu tanh trong dạ dày bốc lên, không khỏi một trận nôn khan. Mà kinh ngạc bên trong Trương Ngạo nhưng là cũng không có phản ứng gì. Mộ Dung Vũ, ngươi! Ngươi quá tàn nhẫn! Sau một hồi lâu, Vưu Mộng Thanh mới bình phục tâm tình của chính mình, đi tới bất mãn nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Vào lúc này, Vưu Mộng Thanh mới nhớ lại, cái này Mộ Dung Vũ cũng không phải là xem ra người hiền lành dáng vẻ, mà là nghe tên tu chân giới, hung danh rõ ràng đại ma đầu a. Hôm nay nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra tay quả đoán cùng tàn nhẫn, Vưu Mộng Thanh rốt cuộc đã được kiến thức Mộ Dung Vũ mặt khác. Mộ Dung Vũ nhưng là không đáng kể nhún nhún vai, nói rằng: những này cặn đều đáng chết, ngươi xem một chút nhân gia khỏe mạnh một cách Trương gia liền bởi vì một thanh phi kiếm mà bị bọn họ hại cửa nát nhà tan, chỉ còn dư lại một người. Chiếu ta nói, hẳn là giết tới Cực Quang môn, đem môn phái này cho tàn sát không còn một mống mới tốt. Vưu Mộng Thanh trầm mặc. Mộ Dung Vũ thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn, máu tanh, thế nhưng những kia bị giết người, người nào không phải hai tay dính đầy máu tanh hạng người. Giết bọn họ chỉ là vì dân trừ hại thôi. Trương Ngạo tả quá Mộ Dung Vũ tiền bối ăn cứu mạng. Vào lúc này, Trương Ngạo rốt cuộc phản ứng lại, quay về Mộ Dung Vũ cúi đầu đến cùng. Được rồi, không ai truy sát ngươi, ngươi có thể đi rồi. Mộ Dung Vũ vung vung tay nói rằng: ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Vưu Mộng Thanh bị tê. Đối với Trương Ngạo sau khi nói xong, Mộ Dung Vũ liền quay đầu cùng Vưu Mộng Thanh hỏi thăm một chút, liền muốn rời đi nơi này. Vào lúc này, Trương Ngạo mới phản ứng lại. Không sai, Mộ Dung Vũ là cứu hắn, đồng thời trong nháy mắt đem Cực Quang môn mười mấy cái đệ tử giết cái không còn một mống. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng không phải mưu đồ, trên người hắn linh khí cùng với hắn bán mạng. Tựa hồ, Mộ Dung Vũ cứu hắn chỉ là bởi vì đồng tình hắn tao ngộ mà thôi. Mộ Dung Vũ loại hành vi này để Trương Ngạo khiếp sợ. Hắn vừa mới cũng nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra tay 100 thanh phi kiếm, thế nhưng đều không có linh khí dáng vẻ. Lẽ nào hắn thật sự đừng chính mình linh khí? Trương Ngạo nhìn một chút trong tay mình linh khí. Chính là bởi vì cái này linh khí mới để gia tộc của chính mình trong một đêm bị tàn sát. Có thể nói hết thảy đều là bởi vì này linh khí mà lên. Lấy thực lực của hắn, nắm giữ linh khí, bị người đuổi giết, các loại tính toán bình thường nhất bất quá. Lấy thực lực của hắn, căn bản không xứng dùng linh khí. Mà Mộ Dung Vũ hai người thực lực cao cường, lại cứu mình, chính là cái này linh khí tuyệt hảo chủ nhân. Nghĩ tới đây, Trương Ngạo khẽ cắn răng, nói rằng: hai vị tiền bối xin dừng bước. Nói chuyện đồng thời, Trương Ngạo bước nhanh đuổi tới vài bước, đem Mộ Dung Vũ hai người ngăn cản. Sau đó, hai tay hắn nâng lên linh khí, nói rằng: tiền bối, các ngươi đã cứu ta tính mạng, Trương Ngạo không cần báo đáp, chỉ có dâng lên này một cái linh khí. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh dị, chỉ thấy hắn nhìn Trương Ngạo nói rằng: Trương Ngạo, lẽ nào ngươi thật sự muốn đem thanh phi kiếm này cho ta? Phải biết, ngươi tao ngộ có thể đều là bởi vì thanh phi kiếm này mà lên. Trương Ngạo lắc đầu một cái, sắc mặt kiên quyết nói rằng: chính là bởi vì như vậy, ta càng thêm không thể lưu lại cái này linh khí. Vì lẽ đó, xin tiền bối nhất định phải nhận lấy. Trương Ngạo, ta nghĩ ngươi nên hiểu một chuyện. Ta cứu ngươi, không phải ham muốn ngươi linh khí. Chỉ có điều không ra Cực Quang môn những kia đầy tay máu tanh thôi. Vì lẽ đó, ngươi không cần cảm kích ta. Mà gia tộc của ngươi bị Cực Quang môn tàn sát, nếu như ta không đoán sai, ngươi nhất định sẽ hướng về Cực Quang môn trả thù, thế nhưng lấy thực lực của ngươi căn bản không phải Cực Quang môn đối thủ. Mà có cái này linh khí phi kiếm giúp đỡ, như vậy ngươi liền càng chắc chắn một ít. Trương Ngạo lắc đầu một cái, một mặt kiên quyết: là ta nhất định phải tàn sát hết Cực Quang môn, thế nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta sẽ không ở không chắc chắn thời điểm liền đối với Cực Quang môn động thủ. Ta nhất định phải mạnh mẽ, sau khi sẽ đem Cực Quang môn tiêu diệt. Đến thời điểm linh khí đối với ta đã không nhiều lắm tác dụng. Mà tiền bối ăn cứu mạng, nếu như không thể nhận dưới ta linh khí, nhưng sẽ làm ta tâm bất an. Tên tiểu tử này còn chưa từng thấy muốn cưỡng ép đưa cho người khác linh khí. Mộ Dung Vũ trong lòng không nói gì thầm nghĩ, đồng thời nói rằng: ngươi có thể mang cái này linh khí cho bán đi, chí ít giá trị 50 triệu hồi nguyên đan. 50 triệu hồi nguyên đan. Trương Ngạo trong nháy mắt ngây người. Ở đây sao? Trong nháy mắt, trong lòng hắn lóe qua một vệt không đem linh khí đưa cho Mộ Dung Vũ ý nghĩ. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu một cái, đem trong lòng cái kia một ý niệm cho cắt đứt. Kính xin tiền bối nhận lấy. Hàng này thực sự là đủ quật cường. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ a, đang muốn kế tục từ chối thời điểm, một cái ngông cuồng âm thanh từ phương xa truyền tới. Ha ha, các ngươi đã đều bỏ, vậy thì đều cho ta đi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đạo thân hình liền từ phương xa bay lượn mà tới. Đồng thời người còn chưa tới, một bàn tay lớn liền vỡ tan thiên địa, xẹp qua vô số thời không quay về Trương Ngạo trong tay, linh khí ngay lập tức bắt được xuống. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ ba người sắc mặt đột biến. Xuất khiếu kỳ tu sĩ. Vưu Mộng Thanh trên mặt lóe qua một vệt vẻ kinh dị, sau đó nàng liền tiến lên trước một bước, một quyền quay về phía trước xé sách mà xuống, bàn tay lớn liền oanh đi tới. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi trong hư không bàn tay lớn kia trực tiếp bị Vưu Mộng Thanh cho vỡ tan ra. Mà Vưu Mộng Thanh đánh ra sức mạnh nhưng cũng bị đánh tan trở thành nguyên thủy nhất nguyên khí đất trời, biến mất ở trong thiên địa. Hả? Vẫn còn có một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ. Vừa lúc đó, huyễn ảnh lóe lên, một đạo thân hình rơi vào Mộ Dung Vũ hai người phía trước cách đó không xa. Đây là một cái biểu hiện lãnh đạm ông lão, lúc này hắn nhưng là mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Vưu Mộng Thanh. Cực quang môn người. Khi nhìn thấy ông lão này thời điểm, Trương Ngạo không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Mộ Dung Vũ nhìn sang, nhưng là nhìn thấy trên người lão giả trang phục cùng lúc trước cực quang môn đệ tử gần như. Nghĩ đến Trương Ngạo chính là bởi vì như vậy mà nhận ra thân phận của đối phương. Ha ha, tiểu tử ánh mắt không sai, lão phu chính là cực quang môn trưởng lão Hoa Vinh. Ông lão cũng chính là Hoa Vinh cười ha ha, sau đó nhìn chu vi đầy đất thịt nát, hơi nhướng mày, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Ngươi đem bọn họ thế nào rồi? Ngươi không đều nhìn thấy không? Giết, không còn một mống. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng. Muốn chết. Hoa Vinh gầm lên một tiếng, bàn tay lớn giò ra, trời long đất lở quay về Mộ Dung Vũ nhanh chóng vồ bắt mà xuống. Mộ Dung Vũ chỉ là cười lạnh, càng là đối với này làm như không thấy, mà là trực tiếp quay đầu nhìn Vưu Mộng Thanh nói rằng: nha đầu, lão già này là xuất khiếu kỳ tu vi. Vừa vặn giao cho ngươi luyện tập. Được, giao cho ta. Vưu Mộng Thanh trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, nhưng là để Mộ Dung Vũ xem ngẩn ra. Nguyên bản hắn còn cảm thấy Vưu Mộng Thanh coi như đáp ứng rồi cũng sẽ là rất không tình nguyện, chỉ là không nghĩ tới nha đầu này dĩ nhiên cũng là phần tử hiếu chiến a. Lão gia hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Vưu Mộng Thanh cũng dò ra bàn tay lớn, vỡ tan Hoa Vinh bàn tay lớn sau khi, nàng cả người liền bay lên trời, quay về Hoa Vinh liền nhào rết tới. Hoa Vinh cười lạnh không ngớt. Vậy ta trước hết chừng chỉ ngươi, hôm nay môn ai cũng không trốn được. Trong khi nói chuyện, hắn liền tiến lên nghênh tiếp cùng Vưu Mộng Thanh bắt đầu đại chiến. Hai người thực lực đều không khác mấy, đại chiến cách lực lượng ngang nhau. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, nhìn một lúc sau khi cảm thấy hai người muốn phân ra cái thắng bại đến, còn phải cần một khoảng thời gian chiến đấu. Liền, hắn liền đối với Trương Ngạo nói rằng: chúng ta đến bên kia đỉnh núi đi. Nói chuyện đồng thời, hắn trực tiếp điều động phi kiếm hướng về xa xa đỉnh núi liền bay qua. Trương Ngạo một mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ, lại nhìn phương xa chiến đấu bên trong Vưu Mộng Thanh. Hữu tâm muốn hô chủ Mộ Dung Vũ. Lẽ nào ngươi không lo lắng cái kia tiền bối sao? Chỉ là muốn nghĩ, hắn vẫn là không có nói ra, chỉ có thể lấy ra phi kiếm theo Mộ Dung Vũ đi tới xa xa một cái đỉnh núi chi lên. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Trương Ngạo đi tới nơi này cách đỉnh núi sau khi, liền phát hiện Mộ Dung Vũ lúc này đang ngồi ở một tảng đá lớn bên trên chính say sưa ngon lành nhìn phương xa Vưu Mộng Thanh hai người đại chiến. Trương Ngạo, lại đây tỏa, nơi này là quan chiến vị trí tốt nhất. Nhìn thấy Trương Ngạo đi lên, Mộ Dung Vũ nhích miệng nở nụ cười, sau đó chỉ vào bên cạnh đá tảng đối với hắn nói rằng. Trương Ngạo trong lòng không nói gì, chỉ là lắc đầu một cái, hắn sao dám cùng Mộ Dung Vũ ngồi ở một khối. Hơn nữa lúc này, hắn thực sự là không tâm tình làm tiếp, hắn chính lo lắng phía trước phương xa chiến đấu đây. Nói thế nào? Hắn hiện tại cũng là đứng ở Mộ Dung Vũ bên này, tự nhiên không muốn nhìn thấy Vưu Mộng Thanh bị tê. Nhìn thấy Trương Ngạo không tới, Mộ Dung Vũ cũng không ngại, tiếp theo liền tiếp tục say sưa ngon lành nhìn về phía trước. Chỉ là, không lâu sau đó, lông mày của hắn liền hơi nhíu lên, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Nha đầu này tựa hồ không phải Hoa Vinh lão già này đối thủ a. Tuy rằng hai người thực lực kém không nhiều, thế nhưng Vưu Mộng Thanh hiển nhiên không có bao nhiêu kinh nghiệm đối địch. Mà Hoa Vinh lão già này nhưng là kinh nghiệm lão đạo, chiêu nào chiêu nấy độc ác, thức thức chí mạng. Hơn nữa lão già này thực sự là nham hiểm, chuyên môn tìm Vưu Mộng Thanh kẽ hở chỗ ra tay. Nhất làm cho Vưu Mộng Thanh nghiến răng nghiến lợi chính là cái lão già khốn nạn này dĩ nhiên chuyên môn tập kích ngực của nàng bộ loại hình mẫn cảm địa phương, quả thực vô liêm sỉ cực điểm. Ầm, ầm, ầm. Hai đại xuất khiếu kỳ tu sĩ đại chiến, sức mạnh bùng lên cực kỳ khủng bố. Cực kỳ đáng sợ sóng trùng kích không ngừng xung kích trong thiên địa, chu vi quần sơn không ngừng bị vỡ tan. Từng cái đỉnh núi khổng lồ không ngừng bị hai người bọn họ di vì bình địa. Vưu Mộng Thanh vốn là không có cái gì kinh nghiệm đối địch, hơn nữa ở Hoa Vinh đồ vô sỉ này công kích bên dưới, nàng càng là lửa giận công tâm. Bởi vậy, nàng liền mất đúng mực, đã rơi xuống. Nha đầu thêm chút sức a. Vừa lúc đó, phương xa đang ngồi ở đá tảng bên trên nhích lên chân xem bên này say sưa ngon lành Mộ Dung Vũ đột nhiên nói rằng. Vưu Mộng Thanh quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện đến Mộ Dung Vũ cử động sau khi, nàng cơ hồ bị nổi lên gần chết. Chính là như thế một thất thần. Tê rồi. Sơ ý một chút, Vưu Mộng Thanh tay phải ốm tay áo lại bị xả đứt đoạn mất ra. Vưu Mộng Thanh phẫn nộ, tay nhỏ hư không tìm tòi. Sau một khắc, một cái phát ra mạnh mẽ khí tức phi kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Xì. Một chiêu kiếm bổ ra, một ánh kiếm tê thiên liệt địa tựa hồ đem vòng trời cũng cho chém ra một cái khe nứt to lớn. Lớn vô cùng ánh kiếm quay về Hoa Vinh liền mạnh mẽ chém đánh mà đi. Linh khí. Hoa Vinh sắc mặt đột biến kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân hình loáng một cái tách ra đạo kiếm mang này công kích. Âm âm. Kinh thiên kiếm mang mạnh mẽ chém đánh ở phương xa một tòa núi cao vạn trượng bên trên, nổ vang sau khi cao vạn trượng tay trong nháy mắt biến mất, bị oanh thành nát tan. Linh khí ở tay, Vưu Mộng Thanh thực lực so với lúc trước tăng lên mấy phần. Chỉ thấy nàng nghiến răng nghiến lợi một chiêu kiếm quay về Hoa Vinh liền phách giết tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Vinh căn bản không phải là đối thủ, chỉ là không ngừng tránh né. Nhìn dáng dấp, Vưu Mộng Thanh là chiếm thượng phong. Chỉ là, phương xa Mộ Dung Vũ nhưng là âm thầm lắc đầu. Hoa Vinh cái này cáo già hạng người, mặc dù coi như phi thường chật vật, chỉ là ý vị né tránh thế nhưng tựa hồ đang tính toán cái gì như thế. E sợ ở tùy thời phản kích. Quả nhiên, không đến bao lâu, Hoa Vinh liền nắm lấy Vưu Mộng Thanh một sơ hở, một quyền mạnh mẽ oanh kích mà ra, vỡ tan Vưu Mộng Thanh bổ tới ánh kiếm, thậm chí đưa nàng trong tay linh khí cũng cho chấn động bay ra ngoài. Phốc! Vưu Mộng Thanh tâm thần bị thương, mở ra đàn khẩu, phun ra một cái yêu diễm máu tươi. Gay go, nha đầu muốn bị tê, xa xa Mộ Dung Vũ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức! Trương Ngạo liền nhìn thấy hắn chậm rãi từ đá tảng bên trên đứng lên, sau đó nắm vào trong hư không một cái, sau một khắc, một cái kim quang ấm ánh đại cung liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150. Tuy rằng nhìn thấy Vưu Mộng Thanh mạo hiểm, thế nhưng Mộ Dung Vũ còn chỉ là chậm gì gì từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong lấy ra Càn Khôn Cung. Cũng chính là Trương Ngạo nhìn thấy này thanh màu vàng ấm ánh đại cung. Mộ Dung Vũ đây là muốn sử dụng Càn Khôn Cung sao? Lấy thực lực bây giờ của hắn có thể sử dụng Càn Khôn Cung sao? Đáp án là không biết, bởi vì cái này cũng là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất sử dụng Càn Khôn Cung. Loại bỏ Càn Khôn Cung sau khi, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn kế tục hướng về hư không khẽ vồ, lập tức, một con vàng rực rỡ Chấn Thiên Tiến một trong người tiến xuất hiện ở trong tay hắn. Đem Chấn Thiên Tiến khoát lên Càn Khôn Cung bên trong, Mộ Dung Vũ âm thầm đem sức mạnh rót vào hai tay bên trên, dùng sức liền muốn đem Càn Khôn Cung kéo dài. Chỉ là kéo kẹp, Càn Khôn Cung chỉ là nhẹ vang lên một thoáng. Dây cung dĩ nhiên chỉ là bị nhẹ nhàng kéo dài một thoáng, sau đó lại lần nữa hồi phục như thường. Thật không tiện, này cung thần có chút khó có thể kéo dài. Mộ Dung Vũ thật không tiện nở nụ cười. Tiếp theo sau đó ngưng thần nín hơi. Mà Trương Ngạo nhưng lại nhìn Mộ Dung Vũ có chút không nói gì. Một mặt khác, Vưu Mộng Thanh linh khí trường kiếm đã bị bắn bay. Hơn nữa, nàng càng là bởi vì tâm người bị tổn mà phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vậy, Vưu Mộng Thanh có chút hoang mang. Hoang mang sau khi, nàng càng là tay chân luống cuống dáng vẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Vinh nắm lấy cơ hội này, sử dụng tới các thức thâm độc chiêu thức, chiêu nào chiêu nấy chí mạng muốn đánh giết Vưu Mộng Thanh. Vưu Mộng Thanh trong lòng tức giận không thôi, thế nhưng càng như vậy, nàng càng là luống cuống tay chân. Bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vào lúc này, liền Trương Ngạo đều nhìn ra Vưu Mộng Thanh không đúng. Vưu Mộng Thanh tuy rằng tuổi còn trẻ liền đạt đến xuất khiếu kỳ, mới có 16 tuổi liền đạt đến xuất khiếu kỳ, đây tuyệt đối là một cái thần thoại. Thế nhưng rất rõ ràng, nàng không có bao nhiêu kinh nghiệm đối địch. Nghĩ đến thực lực của nàng mạnh mẽ như vậy, hẳn là nàng tôn chủ lão nương dùng các loại linh dược loại hình giúp nàng tăng lên lên. Bằng không, sẽ không chịu được như thế. Ầm ầm. Trương Ngạo chính một mặt lo lắng nhìn về phía trước rơi vào nguy cơ bên trong Vưu Mộng Thanh. Thế nhưng vừa lúc đó, bên cạnh hắn truyền đến một trận nổ vang rung trời. Tiếp theo chính là từng trận rung trời tiếng rồng ngâm cùng với cuồng bạo cực kỳ khí tức bao phủ tới. Trương Ngạo giật nảy cả mình, cả người nhất thời liền bị cái kia còn như thủy triều bình thường khí tức cho đánh bay ra ngoài. Ở phương xa, Trương Ngạo một cái bốc lên vọt lên, sau đó liền nhìn thấy để hắn khiếp sợ một màn. Xa xa, Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu chính xoay quanh dòng giã 100 điều cô đọng cực kỳ màu đen bàn ly bóng mờ. Màu đen bàn ly không ngừng xoay quanh gầm thét lên, dữ tợn cực kỳ cô đọng tiếp cận thực chất hóa. Lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng. 100 bàn ly lực lượng rót vào trong hai tay hắn, sau đó đột nhiên đem Càn Khôn Cung cho lôi cái nửa cung tròn. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là nửa cung tròn mà thôi, thậm chí chỉ là non nửa viên dáng dấp. Thế nhưng, dù vậy Mộ Dung Vũ cũng là cái trán gân xanh đột mạo, một mặt vẻ dữ tợn. Hiển nhiên có thể Càn Khôn Cung kéo dài non nửa viên dáng dấp, đã dùng hết hắn cực hạn sức mạnh. Trương Ngạo chấn kinh rồi. Khiếp sợ với Mộ Dung Vũ thực lực, khiếp sợ cho hắn trong tay Càn Khôn Cung khủng bố. Nha đầu tránh ra, ta đến giết hắn. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ liền tựa hồ tiêu hao hết sức mạnh. Không cách nào tiếp tục ủng hộ mở cung giống như vậy, tay phải buông lỏng, màu vàng Chấn Thiên Tiến liền phát sinh, xì, một tiếng, hóa thành một mạt kim quang biến mất ở tại chỗ, hướng về phương xa Hoa Vinh liền bắn nhanh mà đi. Nghe được Mộ Dung Vũ tiếng giống to, chính đang đại chiến Hoa Vinh cùng Vưu Mộng Thanh không khỏi liền nhìn về phía âm thanh truyền đến cái hướng kia. Như thế vừa nhìn, hai người không khỏi vãi cả linh hồn. Chỉ thấy phương xa một vệt màu vàng lưu quang, lấy so với bọn họ nhìn thấy bất kỳ tốc độ nhanh nhất còn nhanh hơn vô số lần, xé sách hư không, mang theo để bọn họ cảm giác được hơi thở của cái chết từ phương xa bắn nhanh mà tới. Một mũi tên phá bầu trời. Màu vàng kim quang chỗ đi qua, hư không không ngừng bị vỡ tan, nổ nát ra. Tựa hồ đang này đạo kim quang bên dưới, liền bầu trời cũng muốn nát tan ra giống như vậy, cực kỳ đáng sợ. Vưu Mộng Thanh vẫn tính không cái gì, chỉ là cảm giác được cái kia một vệt kim quang bên trong ẩn chứa một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nàng tâm phát hiện một ý nghĩ, nếu như này đạo kim quang mục tiêu là chính mình, như vậy chính mình bất luận làm sao đều không thể chống đối. Ở này đạo kim quang trước, chính mình hết thảy chống lại đều là phí công. Vào đúng lúc này, Vưu Mộng Thanh trong lòng dĩ nhiên xuất hiện tuyệt vọng khí tức. Mà làm người trong cuộc Hoa Vinh, giờ khắc này càng là thay đổi sắc mặt. Một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong từ hắn đáy lòng bay lên. Hoa Vinh biết, chính mình bất luận làm cái gì chống lại chính là phí công. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hoa Vinh đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, xoay người hướng về phương xa liền muốn bỏ chạy mà đi. A. Thế nhưng, ngay khi hắn xoay người một sát na, cái kia một vệt kim quang nhưng là đã xé sách ngàn tỷ thời gian trở ngại, vỡ tan thiên địa, bắn thủng bầu trời trực tiếp từ Hoa Vinh phía sau lưng xuyên thấu qua, mang ra một vệt yêu diễm xương máu. Cảm giác được bộ ngực mình đau đớn một hồi, Hoa Vinh không khỏi cúi đầu nhìn sang. Nhưng là kinh hãi phát hiện chính mình ngực không chỉ có bị cái kia mạt kim quang cho xuyên thấu, càng bị nổ ra một cái lỗ thủng to trước sau hiểu. Mở ngoặt vung chuyên tôi gạt đứng neo đóng ngoặt vung. Nhìn thấy cái hang lớn này, Hoa Vinh không biết làm sao dĩ nhiên muốn đại nở nụ cười. Bởi vì hắn không có chết. Là một người xuất khiếu kỳ tu sĩ. Ngực phá một cái lỗ thủng to như vậy căn bản là không phải cái gì vết thương chí mệnh, chỉ cần hắn có thể chạy đi, sẽ có phục hồi như cũ một ngày kia. Then chốt là, hắn không có chết. Hoa Vinh đang chờ phải lớn hơn cười, đang chờ phải tiếp tục chạy khỏi nơi này thời điểm, đột nhiên thân thể hắn chấn động nổ vang. Ầm. Một tiếng, hắn cả người càng là nổ tung ra, trong nháy mắt nổ thành một đám mưa máu. Mà tiếng cười lớn của hắn nhưng là đã biến thành một tiếng hét thảm, cũng là hắn cuối cùng ở lại thế giới này âm thanh. Xèo. Chấn thiên tiến xuyên thấu Hoa Vinh thân thể sau khi, liền lần thứ hai hóa thành một vệt màu vàng quang đảo ngược trở lại. Phương xa trên sườn núi, Mộ Dung Vũ đưa tay đem chấn thiên tiến triệu hồi cùng Càn Khôn Cung đồng thời bỏ vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Mà hắn nhưng là đặt mông ngồi xuống, cuối cùng càng là không có hình tượng chút nào, trực tiếp nằm ngửa ở trên tảng đá lớn diện. Vừa mới cái kia một cái, dĩ nhiên miễn cưỡng đem sức mạnh của hắn cho tiêu hao hết. Lúc này trong cơ thể hắn càng là không có nửa điểm sức mạnh. 100 bàn ly lực lượng chỉ có thể miễn cưỡng mở cung bắn tên. Bất quá này chấn thiên tiến uy lực cũng không phải thổi, thực sự là quá mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ không có hình tượng chút nào nằm ở trên tảng đá lớn diện, trong lòng suy nghĩ nói rằng. Bàn tay lớn chuyển động, một cái lại một cái hồi nguyên đan bị hắn nhét vào trong miệng. Tình cảnh này nhưng là để Trương Ngạo xem càng là khiếp sợ không thôi. Phương xa, Hoa Vinh bị Mộ Dung Vũ một mũi tên xạ nổ cho sau tuôn ra đầy trời xương máu. Mà Vưu Mộng Thanh vốn là ở Hoa Vinh phủ cận. Ở nhìn thấy tình cảnh này sau khi, nàng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Mà khi huyết vụ đầy trời vương xuống đến sau khi, trong khiếp sợ nàng mới phản ứng lại, vận chuyển sức mạnh hình thành vòng bảo vệ, đem chính mình bảo vệ ở bên trong, ngăn cách bên ngoài tung bay mà xuống xương máu. Thế nhưng, tức đã là như thế, trên người nàng cũng dính đầy không ít Hoa Vinh vết máu. Khiếp sợ sau một hồi lâu, Vưu Mộng Thanh nhặt mình về linh khí, sau đó ngự không hướng về Mộ Dung Vũ bên kia bay qua. Mới trở lại trên sườn núi, nàng liền nhìn thấy không có hình tượng chút nào nằm ở đá tảng bên trên Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ lúc này chính một cách không cần tiền như thế nuốt ăn hồi nguyên đan. Cho ta. Vưu Mộng Thanh vô tức đi tới, quay về Mộ Dung Vũ liền dò ra tay. Ăn rất nhiều hồi nguyên đan sau khi, Mộ Dung Vũ sức mạnh đã gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này, hắn ngồi dậy đến, một mặt không rõ nhìn Vưu Mộng Thanh. Hắn là thật không biết Vưu Mộng Thanh muốn cái gì. Hồi nguyên đan. Vưu Mộng Thanh không vui nói. Ngạch, ngươi nói hiểu điểm mà, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn hồi nguyên đan đây. Mộ Dung Vũ liếc Vưu Mộng Thanh một chút, bàn tay lớn một phen từ bên hông trong túi chứa đồ móc ra một đám lớn hồi nguyên đan ném cho Vưu Mộng Thanh. Lập tức, Mộ Dung Vũ lại nhìn một chút bên cạnh Trương Ngạo, bàn tay lớn lần thứ hai dò vào trong túi chứa đồ lại lấy ra một đám lớn hồi nguyên đan ném cho Trương Ngạo, nói rằng: sức mạnh của ngươi cũng hầu như tiêu hao, hầu như không còn, ăn mấy hạt hồi nguyên đan khôi phục một chút. Trương Ngạo tiếp nhận hồi nguyên đan, có chút tay chân luống cuống, không biết có nên hay không tiếp thu. Kẻ này đạt được nhiều là hồi nguyên đan, ngươi đừng bạch đừng. Vưu Mộng Thanh nói một câu, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nuốt ăn hồi nguyên đan bắt đầu khôi phục sức mạnh. Nghe vậy, Trương Ngạo cũng không lại chậm lại, cũng bắt đầu khôi phục sức mạnh. Không đến bao lâu, Trương Ngạo liền dẫn đầu đem sức mạnh khôi phục đến đỉnh cao. Mà Vưu Mộng Thanh thực lực so với Trương Ngạo mạnh mẽ quá nhiều, khôi phục cũng chậm. Sau một hồi lâu, Vưu Mộng Thanh mới khôi phục sức mạnh, thương thế cũng hoàn toàn được rồi. Nàng đứng lên, lại hướng về Mộ Dung Vũ than ra tay đến. Mộ Dung Vũ chừng nàng một chút, bất mãn nói: sức mạnh của ngươi cũng đã khôi phục, còn muốn làm gì? Ta không hồi nguyên đan. Vưu Mộng Thanh nói rằng: về nhà tìm ngươi mẫu thân muốn. Cái tên nhà ngươi quá hẹp hòi, vạn nhất trên đường gặp lại cái gì cao thủ, ta sẽ không lại ra tay. Ngươi tên khốn này, rõ ràng ngươi có thể giết chết nhân gia, một mực còn muốn ta ra tay. Vưu Mộng Thanh nhìn mình một thân máu tươi, có chút bất mãn nói. Mộ Dung Vũ không nói gì. Cũng không biết ai vừa mới bắt đầu như vậy hưng phấn. Lại nói, hắn tuy rằng có năng lực đánh giết Hoa Vinh thế nhưng... ngươi kinh nghiệm đối địch quá ít, ta đây là tôi luyện ngươi, biết không? Tôi luyện ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ vẫn là ném cho Vưu Mộng Thanh một cái túi đựng đồ, bên trong có một triệu hồi nguyên đan. Tiếp nhận túi chứa đồ nhìn một chút, Vưu Mộng Thanh thỏa mãn gật gù, sau đó nói: các ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời liền bay đi. Mà này đi một chút sẽ trở lại, nhưng là để Mộ Dung Vũ hai người đầy đủ đợi nửa ngày. Làm Mộ Dung Vũ đều cho rằng nha đầu này bị người bắt đi, hầu như liền muốn đi tìm người. Mà Vưu Mộng Thanh sau khi trở về, trên người rực rỡ hẳn lên, hiển nhiên là đi phụ cận dòng sông bên trong cỏ rửa thay quần áo. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có chút hối hận. Sớm biết liền đi nhìn lén. Đi! Vưu Mộng Thanh sau khi trở về, Mộ Dung Vũ liền lập tức nhảy lên phi kiếm, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Không đúng sao, đi Huyền Nguyệt Tông là cái hướng kia. Ai nói muốn đi Huyền Nguyệt Tông? Trước tiên đi Cực Quang Môn một chuyến, mấy tên khốn kiếp này để ta tổn thất nhiều như vậy hồi nguyên đan, ta nhất định phải từ trên người bọn họ tìm về bản không thể. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ nói một câu, sau đó ra tốc rời đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Tiến giết môn chủ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cực Quang Môn chính là vùng này một cách không đủ tư cách môn phái. Loại môn phái này ở tu chân giới nhiều như hằng hà sa số. Thế nhưng Cực Quang Môn nhưng cũng có 300-400 đệ tử. Bất quá, thực lực của những người này thực sự là quá bất kham. Xuất khiếu kỳ cảnh giới Hoa Vinh đều có thể trở thành trưởng lão của bọn họ, có thể tưởng tượng được môn phái này thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Cực Quang Môn môn phái bất ngờ một ngọn núi cao bên trên, Mộ Dung Vũ ba người liền ẩn núp ở đây. Tiền bối, chúng ta thật sự muốn san bằng Cực Quang Môn sao? Trương Ngạo nhìn Mộ Dung Vũ, trên mặt lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Hắn cả gia tộc đều là bị cực quang môn tiêu diệt, hiện tại Mộ Dung Vũ muốn san bằng cực quang môn, nói cách khác hắn đại thù đến báo, hắn có thể nào không cao hứng. Hơn nữa, cực quang môn ở vùng này làm người oán trời giận, san bằng bọn họ chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Mộ Dung Vũ gật gù, nhìn phương xa cực quang môn trầm ngâm lên. Cực quang môn tuy rằng thực lực không ra sao, thế nhưng bọn họ môn chủ nhưng là một cái phân thân sơ kỳ cường giả, so với ta còn cường đại hơn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Ngoại trừ cực quang môn môn chủ đạt đến phân thần kỳ sau khi, còn có mấy cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, còn những người khác, phần lớn đều là trúc cơ kỳ, toàn chiếu kỳ tu sĩ, đối với Mộ Dung Vũ ba người căn bản không có uy hiếp. Đại Lưu Manh, ngươi không phải có một bộ màu vàng hài cốt sao? Nếu không ngươi đem màu vàng hài cốt thả ra ngoài đem bọn họ một mạch toàn bộ giết chết quên đi. Vưu Mộng Thanh nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nếu như chỉ đơn giản như vậy, hắn còn cần phải ở chỗ này cân nhắc lâu như vậy. Lần này diệt trừ cực quang môn là một mục đích, thế nhưng cướp đoạt cực quang môn cũng là một mục đích à. Nếu là Mộ Dung Vũ thả ra màu vàng hài cốt, nơi này phạm vi trăm dặm sợ là đều sẽ bị xoắn thành nát tan, đến thời điểm đừng nói cướp đoạt, coi như là cực quang môn cũng liền không còn sót lại một chút cặn. Vưu Mộng Thanh sao liếu lưới, nàng không nghĩ tới màu vàng hài cốt uy lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Còn bên cạnh Trương Ngạo nhưng là lần thứ hai bị chấn kinh rồi. Bất quá kẻ này đã từ từ quen thuộc Mộ Dung Vũ hành động kinh người. Bất quá kẻ này trước sau chỉ là một giới không đủ tư cách tán tu, liền Mộ Dung Vũ đại danh đều chưa từng nghe nói. Bằng không, hắn sợ là càng là chấn kinh rồi. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Vưu Mộng Thanh, mặt mang ý cười nói rằng. Nha đầu, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ thế nào? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nụ cười, Vưu Mộng Thanh bản năng cảm thấy đây là một cái âm mưu. Liền, không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ kế tục tiếp tục nói, nàng liền lắc đầu cự tuyệt nói. Ta có thể đối phó xuất khiếu kỳ cùng trở xuống tu sĩ, thế nhưng cái kia phân thần kỳ môn chủ, chính ngươi quyết định. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, ta có thể làm được, liền không cần ngươi. Nha đầu, lần này ngươi chỉ cần đem hắn dẫn ra là có thể, ta ở đây dùng thần tiễn bắt hắn cho ám sát đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ lại lấy ra càn khôn cung. Vưu Mộng Thanh con mắt hơi chuyển động, nhất thời nảy ra ý hay. Nàng đương nhiên biết Hoa Vinh chính là bị này cung thần cho bắn giết. Lúc đó xem xuất khiếu kỳ Hoa Vinh căn bản liền thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị bắn giết. Nói không chắc này cung thần cũng có thể mang phân thần kỳ cực quang môn môn chủ giết chết. Bất quá, muốn hắn đi dẫn ra cực quang môn môn chủ, nàng là bất luận làm sao đều không đi. Tu vi của đối phương tuyệt đối có thể thuấn sát nàng. Chỉ sợ vẫn không có đợi được nàng dẫn ra, nàng cũng đã bị đập chết. Mộ Dung Vũ, tốc độ của ngươi so với ta còn nhanh hơn, ngươi đi dẫn không thể tốt hơn. Ta ở đây đem nàng cho bắn giết đi. Vưu Mộng Thanh cười tủm tỉm nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Vưu Mộng Thanh nhất thời giận dữ. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi là sợ ta trộm ngươi cung thần sao? Mộ Dung Vũ ngẩn ra. Hắn nhưng là chưa từng có ý nghĩ này. Không nói càn khôn cung cùng hắn nhận chủ, coi như bị Vưu Mộng Thanh cho lấy đi, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ liền có thể thu hồi lại. Trừ phi có người mạnh mẽ biến mất càn khôn cung trên Mộ Dung Vũ tinh huyết cùng thần niệm, chỉ là hiển nhiên, Vưu Mộng Thanh còn không có năng lực này. Mấu chốt nhất chính là, coi như Mộ Dung Vũ đem càn khôn cung cho Vưu Mộng Thanh, nàng cũng dùng không được a. Hắn cùng càn khôn cung nhận chủ cực điểm toàn lực mới miễn cưỡng kéo dài non nửa viên, huống chi là Vưu Mộng Thanh. Vưu Mộng Thanh mân mê miệng nhỏ, trong lòng tức giận phi thường thẳng thắn quay đầu không nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười. Ta không phải sợ ngươi cho trộm, mà là ngươi xác nhận ngươi có thể mở cung. Làm sao không thể? Vưu Mộng Thanh trong nháy mắt xoay đầu lại, bo che hai bước đi tới Mộ Dung Vũ bên người. Tay nhỏ đưa qua đến, liền muốn đem càn khôn cung cầm lấy. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai buông ra Càn Khôn Cung. Ai nhỉ? Càn Khôn Cung nặng đến 108,000 cân. Mở ngoặt vung chuyên cua tui ne đóng ngoặt vung, tuy rằng đối với xuất khiếu kỳ tu vi Vưu Mộng Thanh tới nói không có áp lực gì. Thế nhưng không ứng phó kịp bên dưới, nàng thân hình vẫn là lảo đảo một cái. Lúc này, Mộ Dung Vũ lấy ra Chấn Thiên Tiễn, đưa cho Vưu Mộng Thanh, nói rằng: "Nếu như ngươi có thể mở cung, ta liền đi dẫn ra cái kia đồ bỏ môn chủ, không phải vậy ngươi liền cho ta đi." "Được." Vưu Mộng Thanh đáp ứng phi thường thẳng thắn, trực tiếp nắm quá Chấn Thiên Tiễn, sau đó cài tên liền muốn dương cung. Chỉ là Càn Khôn Cung nhưng là vẫn không nhúc nhích, nặng như thần sơn. Vưu Mộng Thanh ướt đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, thế nhưng làm cho nàng thất vọng chính là Càn Khôn Cung vẫn không nhúc nhích. Không thể nào, đại lưu manh đều có thể mở cung, ta cảnh giới còn cao hơn hắn, ta làm sao kéo không nhúc nhích. Vưu Mộng Thanh nha đầu này quật cường tính cách tới, hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm. Một trận kinh thiên long ngâm sau khi, 10 cái dương nanh múa vuốt giác long xuất hiện lên đỉnh đầu hư không, vảy giáp dữ tợn, phát ra khủng bố mà cổ lão khí tức, vô cùng mạnh mẽ. Giác long lực lượng bình thường xuất khiếu hậu kỳ cảnh giới tu sĩ tu vi. Còn Vưu Mộng Thanh có phải là xuất khiếu hậu kỳ, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn không thấu. Cứ việc Vưu Mộng Thanh dốc hết toàn lực, thế nhưng Càn Khôn Cung nhưng vẫn không nhúc nhích. Vưu Mộng Thanh bất đắc dĩ, phẫn nộ rồi cuối cùng đem Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn ném đến Mộ Dung Vũ dưới chân, tức giận nói rằng: "Không chơi cái tên này bắt nạp sinh." Tiếng nói còn chưa rơi xuống, nàng liền bay lên trời, hướng về phương xa cực quang môn liền bay qua. "Ngươi đi làm gì?" Mộ Dung Vũ vội vã gọi lại: "Này Vưu Mộng Thanh, nha đầu này điên điên khùng khùng, làm việc đều là thiên mã hành không. Đi dẫn cực quang môn môn chủ." Vưu Mộng Thanh tức giận nói rằng: "Ai, ngươi trở về, ta không gọi ngươi liền như thế quá khứ." Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ: "A, ngươi đến cùng phải làm gì?" Vưu Mộng Thanh tức giận chạy trở về, căm tức Mộ Dung Vũ, hiển nhiên hết sức tức giận. Mộ Dung Vũ cũng không nói gì, chỉ là đưa tay từ trên người đem Tử Thủ Tiên Ý cho kéo xuống, sau đó đưa cho Vưu Mộng Thanh. Tử Thủ Tiên Ý. Khi thấy Mộ Dung Vũ trong tay màu tím sợi tơ thời điểm, Vưu Mộng Thanh không khỏi kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ngày đó ở Thiên Hạ phòng đấu giá, nàng cũng đã gặp qua một cái hàng nhái linh khí cấp bậc Tử Thủ Tiên Ý. Lẽ nào này một cái chính là ngày đó cái kia một cái? Vưu Mộng Thanh trong lòng lẩm bẩm một câu, thế nhưng nàng nhưng là rõ ràng nhớ tới lúc đó đập xuống Tử Thủ Tiên chính là một người khác. "Đại lưu manh, lẽ nào ngươi đi cướp đoạt?" Vưu Mộng Thanh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lúc này lộ ra vẻ khinh thường. "Ngày đó phòng đấu giá cái kia một cái chỉ có điều là hàng nhái phẩm thôi, ta này một cái nhưng là hàng thật đúng giá tiên y tiên khí." "Hòa tiên khí à?" Vưu Mộng Thanh cùng Trương Ngạo nhất thời kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Kinh ngạc thốt lên qua đi, Vưu Mộng Thanh lại lòng tràn đầy vui mừng nhìn Mộ Dung Vũ. "Đại lưu manh, ngươi đây là muốn đem này tiên ý đưa cho ta sao?" Mộ Dung Vũ nhướng mắt. "Ngươi nằm mơ đi, ta chỉ là tạm thời cho ngươi mượn, không muốn để cho ngươi chờ một chút bị thương mà thôi, sau chuyện này còn muốn trả lại ta?" Vưu Mộng Thanh nhất thời thất vọng quật khởi miệng nhỏ, bất mãn nói: "Ngươi tên khốn này, ngươi có nhiều như vậy bảo bối, đưa một cách cho ta thì lại làm sao đây?" "Đại tỷ, đây chính là tiên khí, chính là ta duy nhất tiên khí, mẹ ngươi thân chính là Huyền Nguyệt Tông Tông Chủ, ngươi muốn tiên khí làm sao không hỏi nàng cầm?" Mộ Dung Vũ không nói gì nói rằng: "Được rồi." Vưu Mộng Thanh lập tức đem tiên ý cho mặc vào, sau đó không ngừng biến hóa quần áo dáng vẻ. Cuối cùng vẫn là bị Mộ Dung Vũ đánh đuổi. Trên người có tiên ý, Vưu Mộng Thanh tự tin tăng vọt. Chỉ thấy nàng liền như thế quang minh chính đại nhằm phía cực quang môn. Ở phía xa Mộ Dung Vũ cũng không biết Vưu Mộng Thanh này phong nha đầu đến cùng làm cái gì, chỉ là nhìn thấy nàng lập tức vọt vào cực quang môn, Sau đó cực quang môn bên kia liền náo loạn, long trời lở đất, từng trận nổ vang truyền tới, trong đó lẫn lộn từng trận tiếng kêu thảm thiết. Mộ Dung Vũ lén lút xóa đi trên trán bốc lên mồ hôi lạnh. Cảm tình này Phong Nha Đầu không phải đi dẫn ra cao thủ, hơn nữa đi đại khai sát giới. Bởi vì, vẻn vẹn một đoạn như vậy thời gian bên trong, ở Vưu Mộng Thanh công kích bên dưới, toàn bộ cực quang môn đã tổn thất nặng nề. Hầu như hết thảy kiến trúc đều vỡ tan. Mộ Dung Vũ bên cạnh Trương Ngạo cũng là một mặt mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn cảm thán không thôi, chính mình trong lúc vô tình gặp gỡ hai người kia, một cái so với một cái mãnh a, đều là mãnh nhân. Ầm ầm ầm. Cực quang môn bên trong, Vưu Mộng Thanh đã kích hoạt rồi thân thượng tiên ý năng lực phòng ngự, toàn thân bị một tầng nhàn nhạt màu tím vầng sáng bao phủ lại. Mà nàng nhưng là cầm trong tay linh khí cấp bậc phi kiếm, cùng La Sơ Mộng mấy cái xuất khiếu kỳ tu sĩ bắt đầu đại chiến. Tử thủ tiên ý dù sao cũng là một cái tiên khí, hơn nữa bị xuất khiếu kỳ tu sĩ kích hoạt, cái kia sức phòng ngự quả thật là đau thương bất nhập. Cực quang môn cái kia xuất khiếu kỳ cao thủ oanh kích ở Vưu Mộng Thanh trên người, sức mạnh dĩ nhiên hoàn toàn cũng bị trung hòa, căn bản thương tổn không được Vưu Mộng Thanh. Mà Vưu Mộng Thanh không còn nỗi lo về sau, nhưng là trở nên vô cùng hùng hổ. Trong tay linh khí phi kiếm như tử thần lưới hái giống như vậy, không ngừng đem cực quang môn mấy cái xuất khiếu kỳ trưởng lão cho giết chết. Tàn sát. Quả thực chính là tàn sát. Bọn chuột nhắt phương nào, dĩ nhiên giết ta cực quang môn đệ tử. Vừa lúc đó, nương theo một cái như sấm nổ giống như âm thanh xa xa truyền ra đến, tiếp theo một nhánh ngập trời bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện. Một cái tát đem chính đang tàn sát bên trong Vưu Mộng Thanh cho đập bay ra ngoài. Đến rồi. Phương xa Mộ Dung Vũ lúc này lại là sáng mắt lên. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy một cái thanh sam ông lão chính trôi nổi ở cực quang môn bầu trời. Nhìn thấy ông lão này, Mộ Dung Vũ hơi nhích khóe môi lên lên, sau đó triển khai long lực lượng. Dương cung bắn tên. Xì. Sắc bén tiếng xé gió sau khi chấn thiên tiến hóa thành một mạt lưu quang quay về trong hư không, cái kia thanh sam ông lão liền bắn nhanh mà đi. Ô ô.